vẫn là ngang phát triển đề cao thực lực bây giờ, bọn hắn đều nhất định muốn ghi chép, nghiên cứu, phân tích quy tắc của bọn hắn, quyền hành, bản nguyên, kết quả là, tự khoe là cao quý bọn hắn bắt đầu khổ bức ức vạn năm phun ra nuốt vào. Nói đến đây chút, là cùng tối sơ chi long cũng cảm giác được phi thường không được tự nhiên, bọn hắn hữu tâm phản bác, nhưng trên thực tế tình huống thật liền cùng quân nói tới không khác nhau chút nào, thậm chí là càng thêm hỏng bét. Bọn hắn đều là từ hỗn độn lúc đã tồn trí tính sinh mệnh. Ngay từ đầu liền leo lên tại cao vị bên trên, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng được chứng kiến tại bất luận cái gì thời kỳ đạp vào siêu phàm con đường tồn tại nhóm chỗ trải qua tàn khốc. Hỗn độn hồng mông thời kỳ, kỳ thật căn bản không phải cái gọi là 3000 tiên thiên ma thần, tại đa nguyên vũ trụ khai sáng ban đầu, tiên thiên sinh linh kỳ thật cơ hồ đến trăm vạn mà tính. Thậm chí tại khổng lồ thế giới bên trong còn có vô số không có tính toán ra tiên thiên sinh linh, bọn hắn vượt qua hơn chín thành ngay cả sinh ra đều không làm được, hoặc là bởi vì không có hấp thu đến bản nguyên. Hoặc là chính là hấp thu bản nguyên xung đột, trực tiếp liền bành một tiếng, hoặc là chính là mạnh được yếu thua, bị trước đảng sinh ra tiên thiên sinh linh nuốt chửng lấy, mà quản chi là đảng sinh ra, muốn trưởng thành cũng cần các loại khiêu chiến cùng gặp trắc trở, ngoại trừ đến từ đồng dạng tiên thiên sinh linh. Cùng những cái kia thiên địa dị thú, còn có tự nhiên tai nạn hạo kiếp các loại, đồng dạng, tại bản thân tăng lên bên trên kỳ thật cũng là nguy hiểm khó khăn trùng điệp, quản. Chi là tiên thiên sinh linh, kỳ thật cũng như quân nói như vậy, cho phép lâu dài leo về phía trước. Cũng chính là xung kích càng cao vị cấp chính là đang đánh cược, cược mệnh cược vận, thu cuộc liền cái gì cũng bị mất. Sở dĩ đến hồng mông lịch phần cuối, tiên thiên ma thần cùng thế chiến lúc. Mới có thể danh xưng 3000 tiên thiên ma thần, bởi vì cái khác tiên thiên sinh linh đã sớm ngay cả xương cốt cũng bị mất. Mà lại một phương diện khác cũng xác thực như quân nói tới như thế, đó chính là thực lực càng là hướng cao tầng phát triển, kỳ thật thì càng cần đối vũ trụ quy tắc, quyền hành, bản nguyên tiến hành nhận biết, cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào kỳ thật chính là cái đạo lý này. Nhưng là, quân kỳ thật cũng có chút không thực tế, hoặc là nói cường bạo logic. Bởi vì khoa học kỹ thuật con đường ở chỗ vô số trí tính sinh mệnh tích lũy, ngươi vẻn vẹn chỉ là cái này không trong mấy người một cái, đồng dạng ngươi cũng đem bị giới hạn cái này vô số người, phản phất như là trong đó một cái đinh ốc, không được tự do, không được giải phóng, mà siêu phàm giả con đường thì tại vĩ lực quy về tự thân, bản thân liền phải đại tự tại đại tiêu giao, không cần bị quản chế. Tại cái gọi là thể chế, tập chúng các loại, cái này hai đầu đạo lộ đối với sinh mệnh lực hấp dẫn tuyệt đối không phải một cái lượng cấp. Quân nói đến đây giống như có lẽ đã chán ghét, hắn liền nói ra, ta cũng không phải là khoa học kỹ thuật khoa học chí thượng giả, mà là tốt nhất con đường chí thượng giả, nhưng là cái này cùng ta dùng cái gì lực lượng không hề quan hệ, dưới mắt không hề nghi ngờ cấp cao khoa học kỹ thuật tạo vật bị cấm tuyệt, vậy liền tự nhiên là có thể sử dụng liền dùng, ngoại trừ ma pháp bên ngoài. Chế tác cái này hơi nước cứ điểm còn cần dùng đến cái khác lực lượng, hoặc là nói chỉ cần phù hợp bất. Luận cái gì lực lượng ta đều sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại này bắt đầu hành động cùng công tác. Nghe được quân nói như vậy, là cùng tối sơ chi long lập tức ngăn cản quân, là liền đá tối sơ chi long thân thể hình trụ một cước, tối sơ chi long nhỏ lẩm bẩm mấy chữ mắt, nhưng cũng trước tiên mở miệng nói, quân, vừa vặn ngươi nói khoa học kỹ thuật có siêu thoát tính. Cái này siêu thoát tính là cái gì à? Có thể nói với chúng ta nói sao? Quân liền liếc xéo nhìn về phía hai người, là bị nhìn thấy có chút đỏ mặt, liền ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, mà tối sơ chi long chính là một cái vòng tròn trụ thể, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ thần thái. Quân nhìn mấy giây sau, liền cười lạnh nói, các ngươi muốn nghe chỉ sợ không phải cái gì siêu thoát tính, mà là siêu thoát hai chữ đúng không? Là cùng tối sơ chi long không nói chuyện. Quân liền gãi đầu một cái phát nói, cái này kỳ thật phi thường tốt lý giải, cái gọi là siêu thoát cụ thể là cái gì, cái này ta không biết, ai cũng không biết, siêu việt vật chất, khái niệm, có, không, nghĩ, không phải muốn phía trên hết thảy, chung cực cũng đã là chúng ta chỗ có sinh mệnh tưởng tượng mức cực hạn, cái kia siêu việt chung cực phía trên siêu thoát lại là cái gì, cái này muốn dùng ngôn ngữ văn tự hoặc là chúng. Ta có thể minh bạch khái niệm nói ra, cái này thật sự là ép buộc. Bất quá mặc dù chúng ta không cách nào miêu tả cùng hình dung siêu thoát, chúng ta lại có thể dùng phân chia, dùng bài trừ mấy biện pháp đến thu hoạch được siêu thoát một phần nhỏ uy năng cùng khái niệm, tỉ như công nhận, siêu thoát có tính tuyệt đối, tỉ như siêu thoát có thể chế tạo ra một mặt phòng ngự tuyệt đối hết thảy công kích tấm chắn, hoặc là chế tạo ra hoàn toàn vi phạm logic, tỉ như chế tạo ra một khối siêu thoát chính mình cũng tuyệt đối chế tảng đá, cái này nhìn như vi phạm với cơ sở logic, nhưng là siêu thoát liền có thể làm được, mà đây chính là tính tuyệt đối. Cái kia khoa học đâu? Khoa học bản thân liền là lấy có hạn thăm dò vô hạn một thanh công cụ. Tự như ta một mực nói như vậy, khoa học nếu là không có bị đa nguyên vũ trụ phong tỏa hạn mức cao nhất, như vậy thông qua khắp dài, một đời lại một đời người tích lũy, nó cuối cùng hạn mức cao nhất tất nhiên là có thể đạt tới văn minh chung cực cảnh giới, không giống với cá thể chung cực, mặc dù không thể nào làm được người người đều có chung cực thực lực, nhưng là văn minh bản thân liền có sản xuất hàng loạt chung cực vũ lực cùng năng lực đặc thù, coi đây là cơ sở, lại hướng cái khác đa. Nguyên vũ trụ tiến hành khuếch tán, lấy có hạn thăm dò vô hạn, cùng siêu phàm cá thể khác biệt. Khoa học không cách nào dễ dàng tha thứ không phải tính tuyệt đối, đối với một cái định lý, đối với một đoạn thí nghiệm, đối với một cái kết luận, nhất định phải có một cái có thể xác định tuyệt đối công thức cùng giải thích, bằng không khoa học liền không cách nào tiếp tục leo lên cùng đi xuống, mà đây tuyệt đối tính nhưng thật ra là ngụy tuyệt đối, nhưng cũng có khác với siêu phàm thể hệ huyền chi lại huyền, hay là nhìn tâm linh, nhìn ý thức, nhìn khả năng các loại. Mà cái này, chính là ta. Nói tới khoa học có siêu thoát tính nguyên nhân. Nói đến đây, Quân vốn là dự định kết thúc đoạn đối thoại này. Nhưng là có một ít ý nghĩ hắn lại muốn nói ra đến, muốn có một chút lắng nghe người, hắn liền tiếp tục nói ra, nếu là có như thế một bộ công cụ, phân tích phương thức, hay là phương thức tính toán, hay là thành thể hệ khoa học con đường, có thể tránh đa nguyên vũ trụ đối khoa học tầng trên cùng nhất chế, có thể một đường leo lên hướng lên, dính đến quy tắc, quyền hành, bản nguyên, tiến tới nhận biết đến vạn sự vạn vật, đồng thời còn có thể hấp thu siêu phàm một chút ưu điểm, như thật có. Vật như vậy. Quân liền khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì đi nữa, chỉ là bắt đầu phân phó những cái kia tinh giới sinh mệnh nhóm tiếp xuống nhiệm vụ. Mà La cùng Tối Sơ Chi Long lại là lớn chịu rung động, chính vì bọn họ đứng được càng cao, cho nên mới càng thêm biết rõ Quân nói tới đây hết thảy đến cùng có nhiều đáng sợ, hoặc là nói là lớn bao nhiêu có tính đột phá. Như thật xuất hiện Quân nói tới loại kiến thức này, cái kia cả cái thế giới siêu phàm hệ thống đều sẽ bị phá vỡ, về phần lại nhiều, La cùng Tối Sơ Chi Long cũng chỉ là có một chút ý nghĩ, nhưng là cụ thể sẽ như thế nào, bọn hắn bây giờ lại là nghĩ không ra, chỉ là lớn chịu rung động, cùng loại với mặc dù không. Biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là luôn cảm thấy thật là lợi hại hình dạng. Một bên khác, Quân mang lĩnh tinh cầu giới sinh mệnh nhóm đem chiếc phi thuyền này cho toàn bộ hủy đi ra, tinh giới sinh mệnh cùng Phúc Mang đều làm nhân viên công tác, mà tinh giới sinh mệnh ở vào cao tầng người, theo Quân kỳ thật đã là cùng loại với nhà khoa học loại đó, hắn dùng thì càng là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo vật không có cách nào sử dụng, tỉ như nhỏ bé hình tự hạn chế người mấy cái gì, lúc này liền hoàn toàn biến thành sắt vụn, nhưng giống như chính Quân nói như vậy, hắn cũng không phải là đơn thuần khoa học kỹ thuật chí thượng giả. Sở dĩ là có cái gì liền dùng cái gì, hiện trường nhiều như vậy dùng tốt công cụ, dứt bỏ Phúc Mang cái kia người không đáng tin cậy đối địa đạn đạo phá nhà cái gì, người ở chỗ này mặc kệ là cổ, vẫn là La, thậm chí là Tối Sơ Chi Long, lại hoặc là không muốn cao cấp như vậy, làm Lâm Thánh Thân cùng Thanh Khâu cũng đều có thể đảm nhiệm công cụ người nhân vật. Có thể nói, dứt bỏ số lượng không nói, đồng thời còn muốn dứt bỏ tính tạm thời tàn phế mấy nhân tố không nói, chỉ lấy khối lượng cấp độ mà nói, Quân lãnh đạo cái đoàn đội này hàm kim lượng chi cao, quả thực là có thể nghiền ép Thánh Vị tập đoàn cùng nhóm Tiên Thiên Ma Thần. Phải biết Lâm Thánh đều chỉ là Quân có thể sử dụng cấp thấp công cụ người, hơn nữa còn là hai cái Lâm Thánh, thì càng đừng đề cập toàn đa nguyên vũ trụ cực đặc thù, cơ hồ là phần độc nhất Phúc Mang, thấp vĩ độ tai nạn khai hoang thần khí A, giống như đây, tại Quân mệnh lệnh dưới. Phi thuyền bị nhẹ nhõm mở ra, sau đó dung luyện thành các loại cơ sở vật liệu, bởi vì Tối Sơ Chi Long ở chỗ này, những này dung luyện cơ sở vật liệu tính năng thế mà còn vượt qua nguyên bản chất liệu, cái này khiến Quân hơi hài lòng phía dưới, não động lại một lần mở rộng. Sau đó đám người liền thấy được cái gì gọi là Quân khoa học kỹ thuật. Hắn trực tiếp dùng cá nhân hóa trong vạt chi não, đem tự thân nhân cách chia ra làm mấy trăm vạn phần. Sau đó tại mấy trăm mới mở ra não bên trong thế giới bên trong bắt đầu mô phỏng, mà tại trong hiện thực, mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, cả người cùng nó nói là người, chẳng bằng nói càng giống là một cái người mấy đồng dạng Quân, hắn bắt đầu trực tiếp trên mặt đất cấu họa bản thiết kế, chỉ là cái này bản thiết kế cùng nó nói là cấu tạo đồ hình, chẳng bằng nói là các loại ký hiệu. Cùng bức ảnh kết hợp thể, ngoại trừ quân bên ngoài, người bên ngoài không ai nhìn hiểu hắn đến cùng vẽ lên cái gì. Sau đó chính là quân mặt không biểu tình, như là người máy đồng dạng các loại mệnh lệnh, tất cả mọi người, từ tinh giới sinh mệnh đến phúc mang, từ thân cùng thanh khâu đến cổ, từ tối sơ chi long đến la, thậm chí ngay cả vô thiên đều bị hạ đạt các loại mệnh lệnh, sau đó vượt thời đại. Ách, hẳn là hướng xuống vượt thời đại steampunk phong cách, mặt đất di động thức hơi nước cứ điểm bắt đầu kiến tạo. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cổ quân coi như xa xôi, ước chừng đều có ngàn cái đảo hoang bên ngoài, tương đối mà nói càng thêm dựa vào gần nhân loại thành phương hướng địa phương. Lý Nhị, Nguyên Thủy, còn có Điển, Viên, nữ mấy người cũng đều ở nơi này. Bọn hắn từ lòng đất sau khi ra ngoài, trên đường đi an toàn không việc gì, không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm, thậm chí là đi tới trên mặt đất, đám người cũng cảm thấy một loại nào đó kỳ lạ an tâm, không có gặp nguy hiểm, quảng chi là tại ánh sáng bên trong tùy tiện chiếu rọi cũng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, phản phất như là cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đã biến mất không thấy đồng dạng. Nhưng là loại này an tâm cảm giác chỉ quay chung quanh tại Lý Nhị nắm giữ thái cực đồ xung quanh. Là một cái đường kính ước chừng 100 mét hình tròn khu vực, tại khu vực này bên trong, cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện không phản ứng chút nào, nhưng là tại khu vực này bên ngoài, lập tức liền trở về đến cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện phản ứng trong phạm vi. Đám người cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, bọn hắn nghe Lý Nhị nói cái này thái cực đồ là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đều tưởng rằng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo che chở quan hệ, nhưng là chỉ có Lý Nhị cùng Nguyên Thủy mới biết được. Bọn hắn mới đến cái này đảo hoang lúc liền đã có thái cực đồ. Khi đó cũng chưa từng thấy qua thái cực đồ dạng này ngăn cách thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, nhưng là bây giờ lại có cách ly, sở dĩ hai người đều có suy đoán, có lẽ là bị thái cực đồ bao khỏa tại bên trong vật kia ngăn cách thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện. Cái suy đoán này kỳ thật cũng có đúng hay không, đúng là bị bao khỏa trong thái cực đồ vật này đang có tác dụng, nhưng đây cũng không phải là cách ly, mà là một loại nào đó xóa đi. Hoặc là nói là thôn phệ. Lý Nhị cùng Nguyên Thủy cũng không rõ ràng là nhắc tới bộ kia lý luận, cái gọi là càng cao vị cách thần bí có thể nhẹ nhõm nghiền ép đê vị cách thần bí. Sở dĩ hai người tự nhiên cũng không biết bọn hắn hiện tại chỗ dựa vào vật kia đến cùng khủng bố đến mức nào, vật kia trên bản chất chính là đứng ở thần bí chi đỉnh đồ vật. Mem, nghịch. Tại khứ tử đoàn chi nhánh ngươi tại gian lận A ghi chép trong kho. Có quan khắp cả đa nguyên vũ trụ cơ hồ tất cả tiên thiên linh bảo cùng mem ghi chép, đây là một cái đặc biệt nhằm vào tiên thiên linh bảo cùng mem chi nhánh tổ chức, cùng loại với khứ tử đoàn chi nhánh bên trong lịch sử chân thực, là thuộc về loại kia cơ hồ vô hại trung lập hình tổ chức, đương nhiên, ngẫu nhiên ra gây sự cũng là có. Điểm này tại tất cả khứ tử đoàn chi nhánh bên trong đều có phát sinh, tương đối mà nói, tổ chức này cũng không điên cuồng. Là thuộc về tri thức tích lũy loại hình khứ tử đoàn tổ chức. Tại ngươi tại gian lận A tin tức kho trong ghi chép, tiên thiên linh bảo là thuộc về có thứ tự bản nguyên tổ hợp, mà mem thì là thuộc về vô tự bản nguyên hỗn tạp, hai cái này tương tự mà khác biệt, nhưng là nó mạnh mẽ đều là không cần nghi ngờ. Tiên thiên linh bảo bởi vì là bản nguyên có thứ tự sắp xếp, sở dĩ tương đối tốt giải đọc cùng ghi chép một chút, mà lại nó mạnh mẽ cấp độ đều có thể rõ ràng sắp xếp. Mem thì phải phức tạp rất nhiều, có chút nhìn như nhỏ yếu mem, dưới tình huống đặc thù hiệu quả đơn giản có thể nghịch thiên, mà có chút cường đại mem, tại hợp lý sử dụng phía dưới thì có thể biến phế thành bảo, hình thành cùng loại tiên thiên linh bảo tác dụng. Mà tại tất cả mem tin tức trong ghi chép, có mấy cái đặc thù mem ghi chép độ dài quả thực là siêu thường quy, mà lại những này độ dài bên trong đại lượng xuất hiện có lẽ, khả năng, hoặc là loại hình từ ngữ, mà lại cách mỗi một cái thế hệ. Liên quan tới những này ghi chép đều có thể hoàn toàn khác biệt, mà những này mem gọi chung là huyễn tưởng cấp mem. Ý là không có khả năng xuất hiện, không có khả năng tồn tại, nó bản thân liền hoàn toàn không phù hợp hiện thực cùng chân thực, chỉ có thể tại trong huyễn tưởng đản sinh hoang đường chi vật. Từ đẳng cấp đến so sánh bất luận cái gì mem đều có thể cùng tương đối cấp độ tiên thiên linh bảo tiến hành so sánh, nhưng là ảo tưởng cấp mem lại không thể so sánh. Bởi vì dựa theo ngươi tại gian lận A tổ chức nghiên cứu cùng ghi chép đến xem, huyễn tưởng cấp mem bản nguyên cường độ đẳng cấp thậm chí siêu việt thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp bậc kia, từ lý luận, từ đa nguyên vũ trụ cơ sở khung. Từ khái niệm các loại tới nói, huyễn tưởng cấp mem bản thân liền không nên tồn tại. Ở trong đó dính đến một bộ phi thường phức tạp tri thức hệ thống, là ngươi tại gian lận A tổ chức đặc hữu linh bảo mem tri thức, tại cái này tri thức hệ thống bên trong, toàn bộ đa nguyên vũ trụ y theo nó cường độ, có thể xuất hiện tiên thiên linh bảo số lượng là có hạn, cái này cùng loại với đa nguyên vũ trụ có thể gánh chịu chung cực số lượng, có thể gánh chịu tiên thiên ma thần số lượng, có thể gánh chịu thánh vị số lượng, đây là một cái định số, mà thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chính là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất bản nguyên cấu tạo. Lại không thể có thế có vượt qua thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chi vật, trừ phi là không dựa vào đa nguyên vũ trụ, mà dựa vào tự thân, hay là mới tăng ngoài định mức số định mức đến gánh chịu, thí dụ như đại đức hạnh chi vật là thuộc về loại này. Nhưng là ảo tưởng cấp mem lại vượt ra khỏi cái này tri thức thể hệ phạm vi, nó cường độ vượt qua thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đặc biệt là nó bên trong một cái đặc thù nhất huyễn tưởng cấp mem, thậm chí tiếp cận ngươi tại gian lận A trên lý luận cuối cùng mem, đó là ngươi tại gian lận A cuối cùng truy cầu, cũng là bọn hắn cho rằng hết thảy tồn tại cuối cùng truy cầu. Không tồn tại cấp mem, kia là siêu việt đa nguyên vũ trụ bản thân, siêu việt chung cực phía trên đồ vật, mặc dù ngươi tại gian lận A tổ chức đến bây giờ ngay cả không tồn tại cấp mem ảnh đều không tìm được chút điểm. Mà cái này đặc thù huyễn tưởng cấp mem bên trong, bị cho rằng đặc thù nhất, rất có thể chính là không tồn tại cấp mem, chí ít cùng không tồn tại cấp mem có nhất định quan hệ đồ vật, chính là mem, nghịch. Lý Nhị cùng Nguyên Thủy thật sự xem như người không biết không sợ, bọn hắn tự cho là Thái Cực Đồ đã trấn áp phong ấn nghịch mem, sở dĩ liền an tâm đến, thậm chí bắt đầu lợi dụng nghịch mem đỉnh cấp độ thần bí tới áp chế hết thảy thấp vĩ độ tai nạn. Cái này quả nhiên là cùng loại với người Nguyên Thủy ông đạn hạt nhân khi đại chủ y sử dụng, đã bắt đầu siêu việt người không biết không sợ phạm vi. Liền nói như vậy, khi Lý Nhị Nguyên Thủy bọn hắn từ lòng đất sau khi ra ngoài, bởi vì tại tòa này đảo hoang đuổi giết bọn hắn thánh vị vẫn lạc, sở dĩ hai gã khác thánh vị nhanh chóng từ đằng xa đảo hoang chạy đến, thế nhưng là tại ở gần cái này đảo hoang trước, cái này hai tên phổ thông thánh vị lập tức liền dừng bước, bọn hắn dùng một loại chính mình cũng nói không rõ ánh mắt nhìn phía trước, bọn hắn bản năng dự cảm chính đang điên cuồng báo cảnh. Kia là một khi bước vào ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn cái chủng loại kia cảnh cáo cường độ. Nó bên trong một cái bình thường thánh vị có chút không tin tà, hắn thử thăm dò hướng cái này đảo hoang đi tới mấy bước, hắn thề, thật là mấy bước, phàm nhân mấy bước như thế khoảng cách ngắn, sau đó hắn ngay tại bình sinh lần thứ nhất rõ ràng nghe được bản năng báo cảnh thanh âm, hoặc là nói đó đã không phải là cái gọi là còi báo động, kia là cùng loại với dùng chù y đem một mặt trống triệt để gõ sau đó, còn tại dùng sức gõ mặt đất thanh âm, tại thời khắc này, tên này phổ thông thánh vị thậm. Chí sinh ra mình đã nhân cách phân liệt cảm giác. Hư giả hắn dũng cảm tiến tới, chân thực hắn đã bị dọa đến nước tiểu đều muốn đụng tới. Sở dĩ hai tên thánh vị tại riêng phận mình phương hướng khác nhau, trầm mặc nhìn chăm chú phía trước đảo hoang rất lâu, lấy về phần bọn hắn đều thấy được tại tòa này cô trên đảo xuất hiện một cái cự đại đầu lâu chính hướng bọn hắn tranh cười gằn, sau đó hai tên phổ thông thánh vị rốt cuộc không hề dừng lại chút nào, nhất trí lựa chọn quên món kia tiên thiên linh bảo sự tình. Quay người liền hướng về tự do, an toàn, rộng lớn thổ địa mà đi. Trên thực tế, nếu là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện là có ý thức có cảm xúc trí tính sinh mệnh. Như vậy hiện tại nó nhất định là cực sợ, hận không thể theo hai tên phổ thông thánh vị cùng một chỗ chạy trốn mới tốt, bởi vì tại vô cùng đáng thương như là bé thỏ trắng đồng dạng nó bên cạnh, chính có một đầu khủng long bạo chúa. Không phải... hẳn là như là vực sâu đồng dạng bàn đại khủng bố hắc ám vặn vẹo không thể diễn tả sinh mệnh ngay tại nghiến răng nghiến lợi. Mà hết thảy này cũng không có ảnh hưởng đến Lý Nhị cùng Nguyên Thủy bọn hắn đang định từ tòa này đảo hoang rời đi, chính tại lựa chọn đi hướng tòa nào đảo hoang lúc, bọn hắn nhận được liên quan tới nhân loại thành một hệ liệt tin tức. Lý Nhị bọn người lập tức liền bị tòa này nhân loại thành hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trong đó phồn hoa, văn minh. Cùng nhân loại có thể vô ưu vô lự sinh hoạt trong đó an toàn cùng tự tại, những này đủ loại để Lý Nhị Nguyên Thủy điển bọn hắn toàn bộ đều bị dạy ra. Đây là một loại gì địa phương a, quang minh, vĩ đại, huy hoàng, cực điểm bọn hắn hết thảy mỹ hảo từ ngữ đều không cách nào hình dung thành thị. Có lẽ quân, vô thiên, trương hảo hoán bọn hắn, thậm chí bao gồm phúc mang nhóm đều biết nhân loại thành tầm quan trọng, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cách nào cảm giác được cùng loại Lý Nhị. Nguyên Thủy, cổ dạng này Nguyên Thủy nhân loại đối với nhân loại thành khát vọng cùng coi trọng. Kia là tại trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường một màn a. K kia là hết thảy tại Hồng Hoang đại lục gặp tàn nhẫn nhất, tàn khốc đối đãi người, trong lòng bọn họ thiên đường, tịnh thổ, địa điểm hứa hẹn a. Khi nhìn đến cái này nhân loại thành một khắc này, Lý Nhị, Nguyên Thủy, Điển bọn hắn đều không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Bọn hắn muốn đi đến nhân loại thành, vô luận tốn hao thời gian bao lâu, vô luận trả giá bao lớn đại giới, vô luận muốn sinh tử tuyệt cảnh bao nhiêu lần. Bọn hắn đều nhất định phải đi đến nhân loại thành, vô luận như thế nào, nhất định phải đi đến. Quản chi là trước khi chết đến tới nơi nào, chỉ là nhìn lên một cái, chỉ là đem vùi đầu vào nơi đó bùn đất thật sâu ngửi bên trên một ngụm, bọn hắn cũng nhất định phải đi tới đâu. Nhân loại thành. Không riêng gì Lý Nhị, Nguyên Thủy, Điển, Viên, Nữ bọn hắn, tại thời khắc này, tất cả tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên đám nhân loại, mặc kệ là Nguyên Thủy bộ lạc nhân loại, vẫn là đã có một ít văn minh thành ban hóa đám nhân loại, vô luận là phạm nhân nhóm vẫn là dị nhân nhóm. Vô luận là trước kia bị kích phá nhân loại anh hào tàn quân nhóm, vẫn là chưa bao giờ gặp qua vạn tộc cùng thánh vị đã kích đám nhân loại, bọn hắn khi nhìn đến cái này nhân loại thành một màn về sau, đều không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định. Đi nhân loại thành, đi cái kia nhân loại quang minh cùng hy vọng chi địa, đi hướng cái kia thuộc về nhân loại địa điểm hứa hẹn, đi hướng cái kia thuộc về bọn hắn nhân loại thiên đường. Cái này truyền lại hướng Hồng Hoang chỗ có sinh mệnh một mạng, tại chỗ có đám nhân loại nghe tới đều dường như chỉ có một câu. Xuất phát. Hướng về nhân loại thành xuất phát. Chương 27, tại vũng bùn bên trong bôn ba. Mọi người kiên trì một chút nữa, ngay ở phía trước. Lít nha lít nhít đám người tại mưa to bàn bạc bên trong hướng về phía trước xê dịch, tại bọn hắn chỗ dẫm trên mặt đất tất cả đều là bùn nhão, hình như đầm lầy đồng dạng, mà trên bầu trời mưa to như dội, lại có cuồng phong gào thét, mưa gió đem cái này lít nha lít nhít đám người thổi đến ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng có một ít tạp vật, trâu ngựa, hay là người bị cái này mưa to gió lớn nuốt hết, rơi vào đến hắc ám hoang dã bên trong như vậy mất đi tung tích. Bọn hắn là chu bộ lạc thành viên. Lúc này lại là không thể không rời đi bọn hắn thế hệ ở lại tổ địa, bắt đầu hướng về không biết chi địa di chuyển tiến lên. Cái này không riêng gì có hơn 10 ngày trước cái kia nhân loại địa điểm hứa hẹn, cái kia danh xưng nhân loại thành thiên đường xuất hiện duyên cớ, càng còn có bọn hắn đúng là nơi này sống không nổi nữa. Chu bộ lạc là một cái cỡ lớn bộ lạc, hoặc là nói là một cái thành bang văn minh, cái này bộ lạc rất may mắn là tại lúc đầu bộ lạc chỉnh hợp giai đoạn lúc, chiến thắng xung quanh mấy cái vạn tộc bộ lạc. Chu bộ lạc chỗ phiến khu vực này cũng không có cái gì cường đại vạn tộc. Có mấy cái vạn tộc tộc đàn cũng đều ở vào bộ lạc văn minh giai đoạn, mặc dù cũng có được siêu phàm giả cùng siêu phàm hệ thống, nhưng là đồng thời kỳ chu bộ lạc cùng nó hạ hạt nhân loại bộ lạc cũng không ít dị nhân. Tại vạn tộc cùng nhân loại đối chiến lúc đầu, chu bộ lạc lúc ấy ra một cái hùng tài đại lực tộc trưởng, tự thân là dị nhân, thực lực cường đại không nói, càng thêm dự sẵn giả tâm, hung tàn, tâm ngoan thủ lạc các loại đặc điểm. Hắn một phương diện lung lạc xung quanh nhân loại bộ lạc, âm mưu quỷ kế, thi ân thanh danh, đại thế nghiền ép mấy các loại thủ đoạn tề xuất. Cơ hồ đem chỗ có nhân loại bộ lạc liên kết hợp lại cùng nhau, mà khi đó vạn tộc cũng đang muốn hủy diệt nhân loại thế lực, thời điểm đó nhân loại dị nhân cùng vạn tộc siêu phàm kỳ thật thực lực tương đương, cùng còn lại địa khu vạn tộc cùng nhân loại lúc đầu tiến trình không sai biệt lắm, chỉ bất quá tại chu bộ lạc bên này lại có biến hóa. Thế hệ này chu bộ lạc tộc trưởng thống hợp nhân loại thế lực về sau, tập trung tất cả dị nhân lực lượng, thừa dịp mấy cái vạn tộc bộ tộc lẫn nhau còn không có liên hợp, riêng phần mình đều vì thời gian chiến tranh, xuất kỳ bất ý liền bắt đầu đánh lén nó bên trong một cái vạn tộc bộ tộc. Giết nó siêu phàm giả, diệt nó văn minh, sau đó ngược lại khai thác lôi kéo chính sách, cho cái này vạn tộc bộ lạc còn lại dân chúng cùng nhân loại ngang nhau đãi ngộ. Loại tình huống này tại vạn tộc trong bộ tộc xác thực thường có phát sinh. Mà thời điểm đó nhân loại cùng vạn tộc cũng không có trên bản chất chênh lệch, đại tân sinh vạn tộc cũng không có thiên nhiên liền kỳ thị nhân loại, hoặc là đem nhân loại khi sâu kiến, sở dĩ việc này chỉ là đã dẫn phát xung quanh vạn tộc bộ tộc cảnh giác, cũng chưa từng xuất hiện cái gì liên hợp dấu hiệu. Về sau 10 năm, chu bộ lạc tộc trưởng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối ngoại giao hảo vạn tộc bộ tộc, đối nội cực kỳ hiếu chiến. Đem nhân loại bộ lạc bên trong đại bộ phận trưởng thành tráng đưa vào sơn giả bên trong mỗi ngày huấn luyện, bởi vì cũng có trước hủy diệt đi cái đó bộ lạc tài phú cùng lương thực, còn có cái này vạn tộc bộ lạc dân chúng đến sản xuất vật tư, sở dĩ một thời gian cũng là đủ để tiếp tục chống đỡ. luyện được cái này tinh binh về sau, trong lúc này, Chu Bộ Lạc tộc trưởng càng là mượn cung phụng tài bảo, lôi kéo châm ngòi các loại thủ đoạn, khiến cho xung quanh mấy cái vạn tộc bộ tộc lẫn nhau ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Đã dẫn phát chiến tranh nhỏ, mà liền tại cái này trong lúc chiến tranh, Chu Bộ Lạc tộc trưởng lại một lần đánh lén, lần nữa tiêu diệt một cái vạn tộc bộ tộc, càng là xua đuổi cái này vạn tộc bộ tộc còn thừa dân chúng làm pháo hôi, cường công còn lại vạn tộc bộ tộc. Liên miên chiến tranh lại là 10 năm, Chu Bộ Lạc tộc trưởng cuối cùng triệt để tiêu diệt xung quanh cực lớn một phiến khu vực tất cả vạn tộc, hắn đem những này vạn tộc siêu phàm giả toàn bộ giết chết, diệt tuyệt bọn hắn văn hóa, đoạn tuyệt bọn hắn văn tự. Về sau dần dần các loại siêu cao thuế nặng giáng lâm tại những này vạn tộc bộ tộc dân chúng trên thân. Bước đến bọn hắn tạo phản, hoặc là không tạo phản liền vào chỗ chết ức hiếp, tại Chu Bộ Lạc thế hệ này tộc trưởng trước khi chết, càng là liên tục căn dặn người thừa kế của mình, nói cho bọn hắn vạn tộc siêu phàm giả có thế kế thừa tính, hàng vạn hàng nghìn muốn diệt tuyệt trong khu vực này hết thảy vạn tộc, tuyệt đối không thể lấy để bọn hắn có cơ hội thở dốc, bằng không một khi giằng co xuống dưới, tương lai liền là nhân loại nên bị diệt. Sở dĩ liên tục mấy đời người trên trăm năm trấn áp, đồ sát, ức hiếp, vùng này vạn tộc cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt, mà vạn tộc lại không giống nhân loại như thế có thể vô hạn đổi mới. Diệt tuyệt về sau, phiến khu vực này chính là Chu Bộ Lạc một nhà độc đại, liên hợp còn lại nhân loại bộ lạc, văn minh dần dần phát triển, đến bây giờ đã tiến vào thành bang thời đại văn minh, đồ sát đã phổ cập, còn có tốt đẹp giáo dục, đặc biệt là hấp thu những cái kia bị diệt tuyệt vạn tộc văn minh tinh hoa. Chu Bộ Lạc trồng trọt kỹ thuật nhất là xuất sắc, nguyên bản vùng này có thể nói là ruộng tốt mênh mang, nhân gian tiên cảnh. Đáng tiếc, đối với 20 năm trước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mặc dù tại nhân loại cùng vạn tộc văn minh nảy sinh lúc đầu, vùng này bị vị kia hùng tại đại lược tộc trưởng nhất cử cướp đoạt. Tiêu diệt nơi này vạn tộc văn minh, lẽ tẻ vạn tộc hoặc là tiêu vong tại giả ngoại, hoặc là vẫn là giả nhân đồng dạng, phiến khu vực này nhân loại cơ hồ một nhà độc đại. Nhưng là từ nó sau khi chết, phiến khu vực này nhân loại văn minh liền sa vào đến phát triển đình trệ bên trong, hoặc là nói bình thường nhân loại văn minh phát triển tốc độ, mấy trăm năm thời gian tại nhân loại văn minh lúc đầu ngay cả một cái khoa học kỹ thuật cây đều trèo không đứng dậy được, mà ngoại giới vạn tộc văn minh lại là phát triển cực nhanh, bởi vì có vạn tộc di tộc trở về, mang về đông đảo văn minh tri thức cùng siêu phàm tri thức. Tại mấy trăm năm nay trong thời gian, ngoại giới vạn tộc sớm liền tiến vào liên minh văn minh giai đoạn, mà lại siêu phàm phương diện càng là phát triển mạnh mẽ, từng cái liên minh đều có linh vị cấp cường giả. Mà Chu Bộ Lạc thành bang văn minh, chẳng những văn minh tiến trình thật to lạc hậu, siêu phàm phương diện có lẽ còn không bằng lúc trước cái kia hùng tại đại lực tộc trưởng lúc còn sống, toàn bộ thành bang cũng chỉ có chút ít mười mấy cái dị nhân, mạnh nhất dị nhân đoán chừng cũng chỉ có truyền kỳ cấp độ, mấu chốt nhất là, mấy trăm năm hòa bình không ngoại địch thời gian, để bọn hắn sa vào đến bên trong hao tổn bên trong. Dị nhân trở thành tế tự giai tầng, cùng Chu Bộ Lạc lúc trước cái kia thay mặt tộc trưởng hậu đại lãnh đạo quý tộc giai tầng tranh quyền đoạt lợi, tầng dưới chót nhất dân chúng sinh hoạt cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, tối đa cũng chính là không đói chết, dù sao Chu Bộ Lạc am hiểu chính là trồng, nhưng là lên cao con đường đã bị định chết rồi, xuất sinh là cái gì tương lai chính là cái gì, có thể nói là một đầm nước động. Loại tình huống này, mấy trăm năm thời gian trôi qua, Chu Bộ Lạc nắm trong tay cương vực biên giới bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện vạn tộc thực dân đội ngũ, ngay từ đầu Chu Bộ Lạc dựa vào mười mấy tên dị nhân. Tăng thêm nhân số đông đảo quân đội, còn miễn cưỡng có thể ngăn cản những này lẻ tẻ thực dân đội ngũ, nhưng là vạn tộc nội tình, quản chi là tùy tiện một cái liên minh nội tình đều không phải là Chu Bộ Lạc cái này khu khu thành bang văn minh có thể so sánh được, ngắn ngủi mấy năm thời gian, mười mấy tên dị nhân hoặc bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là chạy trốn. Mà còn lại phàm nhân bộ đội căn bản là không có cách ngăn cản vạn tộc siêu phàm giả xâm nhập, mấy năm thời gian mà thôi, Chu Bộ Lạc lãnh thổ cơ hồ bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, nó thành phố thủ đô bang cũng là liên tục di chuyển. Đến thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khuếch tán toàn hồng hoang đại lục lúc, Chu Bộ Lạc đã bắt đầu lớn chạy trốn, còn lại nhân loại không phân cao quý đê tiện, hỗn tạp cùng một chỗ hướng về hoang dã chạy thục mạng. Bất quá Chu Bộ Lạc cũng coi là may mắn. Bọn hắn đại bộ đội chạy trốn đến địa phương, tại Hồng Hoang Đại Lục hình thành đảo hoang lúc, vừa lúc là một chỗ không có bất kỳ cái gì thấp vĩ độ tai nạn của hiện đảo hoang, đồng thời đảo hoang cùng khu vực khối hình thành, cũng làm cho Chu Bộ Lạc miễn cưỡng hất ra phía sau vạn tộc truy tung bộ đội. Bọn hắn liền tại tòa này đảo hoang bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Thế nhưng là mấy ngày gần đây, một trận. Đột nhiên xuất hiện bão tố giáng lâm tại mảnh này đảo hoang bên trên, mưa to như dội, liên tục mấy ngày thời gian đều không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu, cái này khiến Chu Bộ Lạc chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa cơ hồ toàn bộ bị dìm ngập, bọn hắn không thể không mang nhà mang người, dắt trâu đi dê gia súc, toàn tộc hướng về đảo hoang phía trước cao điểm di chuyển mà đi. Đoạn đường này cũng không thoải mái, rất nhiều người rơi vào bùn nhão bên trong chết đuối, hoặc là bị mưa gió cuốn đi biến mất không còn tăm tích. Từ nghỉ ngơi lấy lại sức lúc hơn 4 vạn người, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền chỉ còn lại có hơn 2 vạn người. Cơ hồ đem gần một nửa người đều chết tại trận này tự nhiên hạo kiếp bên trong. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Tại trải qua vạn tộc đột kích ngăn trở về sau, Chu Bộ Lạc nhân loại các tộc nhân trong lòng huyết tính và dũng khí dần dần khôi phục, đồng thời tổ tiên bọn họ truyền rớt xuống cứng cỏi cũng tại những này còn sót lại người trên thân khôi phục, ngoài trừ những này bên ngoài. Bọn hắn còn chứng kiến hy vọng. Tại cung đường mạc lộ, hoảng hốt chạy trốn bên trong, bọn hắn thấy được cái kia nhân loại thành chỗ, mặc dù cái kia nhân loại thành cách bọn họ có cách xa vạn dặm xa như vậy. Không, có lẽ so cái này còn xa hơn được nhiều, nhưng là những người còn lại không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định, đó chính là xuất phát, hướng về nhân loại thành xuất phát. Mặc kệ có bao xa, mặc kệ trên đường có bao nhiêu gian nan hiểm trở, mặc kệ sẽ chết bao nhiêu người. Bọn hắn đều quyết định tiếp tục đi tới đích, cái kia sợ bọn họ thế hệ này người toàn bộ chết già rồi, con của bọn hắn cũng sẽ tiếp tục đi tới đích, sau đó là cháu trai, sau đó là cháu trai cháu trai. Tại những này Chu Bộ Lạc các tộc nhân trong lòng, bọn hắn chính là muốn đi đến cái kia nhân loại thành, đây là bọn hắn tộc cùng một loại bản tính cùng cuộc cường. Chỉ cần còn có người sống, quản chi chỉ còn lại cái cuối cùng, bọn hắn đều sẽ tiếp tục đi tới đích. Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Là Chu Bộ Lạc thành ban thời kỳ một cái nhỏ quý tộc, tên là Tương, hắn nhưng thật ra là một cái mới tròn 16 tuổi thanh thiếu niên, chỉ là hắn dù sao cũng là quý tộc xuất sinh, quản chi là nhỏ quý tộc, tại Chu Bộ Lạc phồn hoa thời kỳ, cũng có được lãnh địa, cũng có được hoàn thiện quý tộc giáo dục hệ thống, hắn nắm giữ lấy tri thức, sở dĩ hắn liền bị cái này còn lại mấy vạn tộc nhân đề cử vị lãnh tụ, dẫn theo bọn hắn tiếp tục di chuyển. Tương ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời lờ mờ. Chỉ có cực ít quang mang, từ thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bắt đầu, toàn bộ bầu trời liền một mực như thế, nhìn đến hơi xa một chút sẽ xuất hiện nồng vụ, thời điểm này Tương ngẩng đầu nhìn lên trời, lọc vào trong tầm mắt chỗ vẫn là nước mưa như dội, hắn thở dài, vuốt vuốt tay cứng nhắc cánh tay, lại nhìn sau lưng nhìn lại. Hơn 2 vạn tộc nhân tạo thành đội ngũ, lan tràn hướng phía sau một đoạn đường rất dài độ, tại trong đội ngũ còn có dê bò ngựa, đây là bọn hắn cái đội ngũ này trân quý nhất tài sản. Sở dĩ dê bò ngựa đều tại đội ngũ ở giữa. Cùng giản dị xe ngựa, xe bò, hay là xe ba gác đi cùng một chỗ, tại xe hai bên thì là đám người, một chút trẻ nhỏ, phụ nữ, lão nhân còn miễn cưỡng có thể nắm trên xe, mà nam tử trưởng thành, một bộ phận tráng phụ thì là dùng bả vai, dùng tay, giúp đỡ trâu ngựa tại đem xe đẩy. Cái này đầy đất đều là vũng bùn, lại thêm càng có gió to mưa lớn, tất cả mọi người tại trên đường này vùng vẫy giành sự sống. Tương thở dài, tiếp tục dùng bả vai đỉnh lấy hắn tất cả xe ngựa đi về phía trước. Loại tình huống này hỏng bét thấu, bọn hắn cái đội ngũ này kỳ thật đã đến nhất thời điểm nguy hiểm. Hiện tại tất cả mọi người là vừa lạnh vừa đói vừa khát, nhưng là không thể nào có bất kỳ thời gian để bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát, mặc dù bọn hắn đã rời đi trước đó vùng đất thấp, nhưng là cái này trời mưa đến quá lớn, nơi này rất nhanh cũng sẽ bị dìm ngập. Bọn hắn nhất định phải muốn ở chỗ này bao phủ trước đó đi đến cao điểm lên. Tương biết rõ, hiện tại cái đội ngũ này dựa vào là chính là cuối cùng này một hơi, một khi có người bắt đầu ngã xuống, như vậy lục tục ngo ngoe đều có người sẽ ngã xuống, sau đó cái đội ngũ này liền sẽ bị mưa gió bao phủ tại cái này hoang dã bên trong. Sau đó biến mất không còn tăm tích, sẽ không còn có bất kỳ âm thanh. Thế nhưng là... Bọn hắn thật là không có biện pháp a. Chỉ có thể từng bước một hướng về phía trước, hắn chính là người bình thường, cái đội ngũ này cũng lại không có bất kỳ cái gì một cái dị nhân. Có lẽ chúng ta đã. Tương trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy, sau đó hắn lập tức mạnh cắn răng một cái, đem ý nghĩ này cho xua tán đi. Không, chúng ta là Chu Bộ Lạc người. Chỉ có hướng về phía trước chết mất Chu Bộ Lạc tộc nhân, không có bởi vì nhận thua mà nằm xuống chờ chết Chu Bộ Lạc tộc nhân. Ý nghĩ như vậy không riêng là xuất hiện ở Tương trong lòng. tại cái này hơn 2 vạn trong nhân loại, tất cả đỉnh lấy cổ xe tiến lên người, từng bước một hãm sâu nhập vũng bùn bên trong người, trong lòng bọn họ đều có dạng này một cái ý niệm trong đầu. Chết thì chết vậy, hướng về phía trước mà chết. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, một cái tộc nhân ngã xuống, chìm vào tại vũng bùn bên trong, nó xe ngựa dê bò cũng dừng bước lại, sau đó chìm vào vũng bùn bên trong, hoặc là bị mưa gió cuốn đi, 2 cái, 3 cái. Tương trong mắt tất cả đều là nước mắt, hắn không dám quay đầu nhìn, bởi vì hắn biết mình một khi dừng bước lại liền sẽ rốt cuộc đi không nổi nữa. Sau đó liền sau lưng hắn cách đó không xa, một cái tiếng rên rỉ vang lên, kia là khác một thiếu niên đỉnh lấy cổ xe, thiếu niên này té lăn quay vũng bùn bên trong, nhưng là cùng lúc đó, một cái thanh âm xa lạ cũng sau lưng tương vang lên. Ta tới giúp ngươi, ngươi đến trên xe nghỉ ngơi một chút. Tương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao lớn lạ lẫm tráng hán xuất hiện ở sau lưng trên xe ngựa, hắn đem Chu Bộ Lạc ít trẻ măng phóng tới trên xe, sau đó đưa tay tại xe này xuôi theo nâng lên một chút, cả chiếc xe đều bị hắn nửa giơ lên. Chung quanh có thể nhìn thấy tráng hán này người, toàn bộ đều ngây ngốc nhìn xem tráng hán này. Mà Tương nước mắt càng là lập tức liền bừng lên, hắn cắn hàm răng không có phát ra tiếng, nhưng là còn lại Chu Bộ Lạc các tộc nhân thì riêng phần mình đều la lên, hoặc là oa oa khóc trống lên. Là dị nhân, là một cái xa lạ dị nhân. Thanh âm này rất nhanh hướng về đội ngũ đằng sau truyền lại mà đi, toàn bộ đội ngũ dường như bị rót vào một loại nào đó sức sống, một chút sắp té ngã, hoặc là té ngã tại bùn nhão bên trong người đều bò lên, cắn hàm răng tiếp tục đỉnh lấy cổ xe đi về phía trước tiến. Cổ trầm mặt nhìn xem cái này chút nhân loại tộc nhân, nhìn lấy trên mặt bọn họ tuyệt vọng. Chờ đợi, còn có bởi vì lạnh đói mà xuất hiện màu xanh, hắn liền thở ra một hơi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên từ phía trên bên cạnh có đồ vật gì chính đang nhanh chóng mà đến, rất nhanh, mấy cái quang đoàn xuất hiện ở giữa không trung bên trên, bọn hắn chùm sáng cũng không sáng sủa, lấy cổ kinh nghiệm đến xem, không sai biệt lắm là truyền kỳ đến bán thần thực lực. Ha ha, quả nhiên như chủ nhân nói, còn lại gia súc đều ở nơi này đâu. Tranh thủ thời gian bắt trở về, miễn cho bị lạnh chết chết đói, chủ nhân sẽ trách tội. Vân vân vân, chủ nhân chính là nhân từ, cái này chút nhân loại gia súc có làm được cái gì à? Còn muốn cho bọn hắn đồ ăn ăn, muốn ta nói còn không bằng toàn bộ giết sạch cho phải đây. Cái này mấy cái vạn tộc siêu phàm giả, không coi ai ra gì phối hợp nói lời nói, mà đang lúc cổ dự định đi lên lúc, phía dưới Chu Bộ Lạc các tộc nhân thế mà toàn bộ đều đi bắt đầu chuyển động, những cái kia nam tử trưởng thành nhanh chóng từ cổ xe bên trên lấy xuống vũ khí đơn giản. Sau đó đem vũ khí này nhắm ngay giữa không trung, cũng mặc kệ những này hoặc là trồng trọc khí cụ, hoặc là chính là một chút gậy gỗ một mâu đồ vật phải chăng có thể đã thương địch thủ, bọn hắn cũng đều là mặt. Mũi tràn đầy kiên nghị. Tương cũng là lập tức từ cổ xe bên trên lấy xuống vũ khí của hắn tương đối tinh lương, là một thanh khổng lồ đại kiếm, kim loại chế vũ khí, hắn liền giơ vũ khí nhắm ngay trên trời vạn tộc siêu phạm giả, lớn tiếng quát ầm lên, oai hùng Chu thị. Chung phó tộc khó, huyết không chảy khô. Thề không đình chiến. Toàn bộ đội ngũ nhân loại tộc nhân, mặc kệ lão nhân, tiểu hài, phụ nữ, vẫn là tất cả nam nhân, bọn hắn đều cùng kêu lên hướng lên trời bên trên vạn tộc siêu phàm gào thét. Mỗi người trong mắt đều là tử chí. Một thời gian, cổ chỉ là trầm mặc, hắn nhắm một con mắt lại. Lại lần nữa mở ra lúc, hai mắt một mảnh tinh khiết, dường như bầu trời lưu ly thanh thiên. Chương 28, Thánh vị tin tưởng tượng cùng cứu vớt. Ta cũng không có cảm thấy rất bi thương, cứ như vậy không có, hôm nay càng là biết rõ trùng khánh mấy cái chủ thành khu nhà tang lễ đều siêu phụ tải, xếp hàng xe đều xếp tới mấy cây số bên ngoài, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mọi người đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải làm tốt phòng hộ, tận khả năng chuẩn bị bên trên các loại dược vật, để trong nhà các lão nhân càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đáng chết! Cổ lại đi ra ngoài. Quân lớn tiếng trống giận. Còn lại người đều là nhìn lẫn nhau, quả nhiên không thấy được cổ ở nơi nào. Đây là tại hơi nước pháo đài di động bên trong, quân dùng phi thuyền nguyên vật liệu tạo ra được cái này đủ để gánh chịu 50 vạn người cỡ lớn di động cứ điểm, mà lại sử dụng động lực nguyên thế mà thật đúng là máy hơi nước, một cái loại cực lớn hơi nước động lực nguyên, dùng ma pháp kết cấu thể tới làm tăng áp cùng phong bế mang tính then chốt trang bị. Đồng thời tại hơi nước động lực nguyên nhiệt lượng kết cấu thể nội bộ còn khắc họa ma pháp trận đồ, sở dĩ có thể làm nhiên liệu có. Thế không riêng gì vật liệu gỗ hoặc là than đá, ngay cả một chút tảng đá, bùn đất, khoáng vật loại hình đều có thể làm nhiên liệu, mà xuất lực phương diện, có thể để cái này cái cự đại như thành trại cứ điểm to lớn phương tiện giao thông, lấy mỗi giờ 35 cây số đến 40 cây số tốc độ tiến lên, mỗi ngày có thể tiến lên hơn 700 cây số, không tính nhanh, nhưng là thắng ở bền bỉ. Quân vì cái này cứ điểm đặt tên là miễn cưỡng số 1, hắn ngay tại thiết kế phiên bản cải tiến miễn cưỡng số 2, về phần tại sao lấy tên gọi là miễn cưỡng, là bởi vì quân thật sự đối cái này di động cứ điểm quá bất mãn, một ngày tốc độ di chuyển mới hơn 700 cây số. Cái này muốn đi đến nhân loại thành, sợ thật sự là muốn ngày tháng năm nào đi. Kỳ thật bản thân cái này đã phi thường không khoa học, cái này nhưng là muốn nhét a, dùng phúc mang nhóm tới nói, cái này đã tương đương với một tọa di động hòn đảo, so hàng không mẫu hạm lớn không biết bao nhiêu lần, song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, thế mà thật sự dùng hơi nước động lực tiến hành di động. Cái này thật sự không khoa học. Nhưng là cái này rất ma pháp. Mà lại quân còn cho cái này cứ điểm tăng thêm một chút vũ khí phòng ngự, bởi vì chỉ là hơi nước động lực mà thôi, sở dĩ dựa theo quân tới nói. Không muốn chờ mong những này vũ khí phòng ngự mạnh đến mức nào, cũng liền chỉ là cùng loại ga úp vũ khí cấp độ thôi, đánh một chút truyền kỳ trở xuống siêu phàm giả còn có thể. Nghe một chút lời này, để phúc mang nhóm đều cảm thấy quân quả thực là vơ sai tới cực điểm. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường trạng thái, cái này miễn cưỡng số 1 di động cứ điểm còn có trạng thái khẩn cấp, tới lúc đó cũng không phải là chỉ là hơi nước động lực làm hạch tâm, tại cái này cứ điểm động lực nơi trọng yếu có một cái đặc thù trang bị, một khi tiến vào trạng thái khẩn cấp dưới. Có thể làm cho cả cứ điểm lấy vận tốc 200-300 cây số tiến hành tiến lên, hơn nữa còn có tầng trời thấp lướt đi năng lực phi hành, một khi tầng trời thấp lướt đi phi hành, tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ vượt qua 1.000 cây số trở lên, bền bỉ thời gian bất định, cụ thể muốn nhìn động lực nguyên tình huống, mà cái này động lực nguyên chính là cổ nhãn hiệu hamster. Không sai, tại cái này cứ điểm khẩn cấp nguồn năng lượng nơi trọng yếu, kỳ thật chính là một cái cự đại chạy vòng. Cổ chuyên dụng chạy vòng. Sở dĩ quân thật là não đại động mở tốt a. Hắn thế mà để hơi nước động lực lần nữa vượt qua thời đại, hướng xuống vượt qua, biến thành nhân lực động cơ động lực. Nhưng là thật đúng là đừng nói. Cổ nhãn hiệu hamster đến chạy động cơ làm động lực, vậy nhưng so hơi nước động lực ngưu bức nhiều, thậm chí siêu việt năng lượng hạt nhân hoặc là năng lượng càng mạnh mẽ hơn nguyên, mà lại y theo hiện tại cổ tố chất thân thể tới nói, chạy hơn vài chục trời mấy chục đêm thật cùng chơi, nếu không phải càng cao cấp hơn khoa học kỹ thuật tạo vật bị khóa chết mà không cách nào vận dụng, quân có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra cổ nhãn hiệu lò phản ứng cái gì, mà không phải đơn giản động cơ. Động lực, vậy cái này cứ điểm đừng nói là bay, chỉ sợ xuyên thấu không gian đều có thể làm đến. Chính là bởi vì loại này khẩn cấp trang bị tồn tại, sở dĩ cổ tại lúc này liền có ngoại trừ chiến đấu bên ngoài tác dụng khác, dự bị tinh loại hình, sở dĩ hắn nhất định phải một mực đợi tại cái này cứ điểm bên trên mới được, một khi quân cần, tốt nhất cổ có thể đang nghe mệnh lệnh dây thứ nhất liền tiến vào chạy vòng bên trong bắt đầu chạy. Nhưng là rất đáng tiếc, từ khi cổ chất biến chưa hoàn thành, quyết định trước hoàn thiện chính mình đạo về sau, hắn tựa hồ cả người đều trở nên hoạt bát nhiều, đặc biệt là hiện tại hắn sẽ nghe lực, địa phương rất xa đều tại hắn nghe lực phạm vi bên trong. Sở dĩ hắn thường xuyên tính từ nơi này cứ điểm bên trên biến mất, điều này cũng làm cho quân thường xuyên tính tại cứ điểm bên trong bão nổi, lửa giận giá trị thường xuyên tính bạo mãn, đến mức hắn hiện tại trực tiếp bắt đầu gầm thét hình thức. Bất quá cái này chung quy là vô năng cuồng nộ thôi. Quân liền nhìn về phía La nói, hắn đi đâu rồi? La liền khinh thường cười lạnh nói, ta cũng không phải hắn bảo mẫu, hắn muốn đi chỗ nào chẳng lẽ còn muốn ngăn cản hay sao? Có bản lĩnh ngươi liền cho cổ tạo một đầu xiềng xích khóa lại hắn a. Quân vẫn lạnh lùng thấy La, La cũng không cam chịu yếu thế cười lạnh nhìn lại. Đột nhiên quân lộ ra một loại nào đó vẻ mặt trầm tư, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cổ nhãn hiệu hamster chạy vòng ở giữa, tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ đến, liền đối La cười một tiếng, quay người hướng về chính mình phòng thí nghiệm đi. La nhìn xem quân những vẻ mặt này biến hóa, trên mặt hắn cười lạnh lập tức cứng đờ, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem quân đi xa, hắn cẩn thận trở về chỗ một chút vừa vặn quân các loại biểu tình biến hóa, đặc biệt là nhìn về phía cổ nhãn hiệu hamster chạy vòng ở giữa cái chủng loại kia giật mình, La lập tức kêu lên, quân. ta nhưng không có cổ cường đại như vậy lực lượng cơ thể. Mà lại ta cái này thế nhưng là phân thân. Nếu là lâu dài biến hóa thành hình thái chiến đấu, phân thân của ta nhục thể sẽ không chịu nổi hỏng mất. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện a. Quân làm sao có thể để ý tới những này, trực tiếp liền đi xa không thấy, mà La liền lúng túng đứng tại chỗ, mặc dù hắn là đánh chết cũng không thể đi chạy vòng lăng cái gì, nhưng là nếu như quân hạ quyết tâm để hắn đi chạy đâu. La thế nhưng là rõ ràng được chứng kiến quân đủ loại tính toán cùng mưu trí, thật nhiều thứ vì thế mà trả giá qua đại giới, thí dụ như bị ép tham chiến, bị ép tham chiến, bị ép tham chiến. Loại hình sự tình, cái này tuyệt không phải là hắn không muốn liền có thể không muốn. Quân am hiểu nhất chính là để hắn tự nguyện hoàn thành hắn không muốn sự tình. Vạn nhất, là chỉ là cho rằng đây là vạn nhất tình huống, vạn nhất hắn thật sự bị quân dùng phương thức nào đó đi chạy vòng lăng, biến thành La nhãn hiệu hamster, biến thành trước đó La cười ha ha trào phúng cổ lúc cái đó sinh vật, vậy hắn thật là thà rằng tự sát mới tốt, để cái này phân thân tự bạo đi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Bên cạnh một cây kim loại hình trụ phát ra ha ha điện tử tiếng cười. Tối sơ chi long thế nhưng là nhìn tốt một trận việc vui, hắn liền nói với La, ai bảo ngươi đi gây quân a, gần nhất ta thế nhưng là nghe thật nhiều thứ ngươi bị đánh mặt chuyện vui tốt a. Ha ha ha. Vĩ đại dường nào huy hoàng chiến tranh chi chủ a, từ hỗn độn lịch đến hồng mông cuối cùng lớn nhất việc vui người, không nghĩ tới thế mà tại lúc này biến thành người khác việc vui, ha ha ha. La vẫn lạnh lùng nhìn về phía tối sơ chi long, nhưng là tối sơ chi long lại là lơ đễnh. Bởi vì đây là tại quân cùng cổ trong đội ngũ, là không có khả năng tại trong đội ngũ này đánh giết hắn, huống chi tối sơ chi long cũng là biết rõ là chiến tranh chi chủ, càng là lúc trước nhóm tiên thiên ma thần 13 tọa một trong, rất có thể vẫn là 13 tọa mạnh nhất cái đó, hắn nhưng là cao ngạo đây, hiện tại tối sơ chi long trạng thái kém như vậy. Hắn là không thể nào đối nó xuất thủ, sở dĩ tối sơ chi long thật là có chút không chút kiên kỵ hình dạng. Ngay tại tối sơ chi long coi là La liền muốn vô năng cùng nổ lúc, lại không nghĩ La ánh mắt dần dần từ lạnh đạm bên trong khôi phục lại, hắn cẩn thận quan sát một chút tối sơ chi long cái này kim loại hình trụ thân thể, sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía cổ nhãn hiệu hamster chạy vòng gian phòng, sau đó hắn liền vui vẻ nở nụ cười, trực tiếp đi đến tối sơ chi long bên cạnh vỗ vỗ thân thể của hắn, sau đó ngâm nga bài hát hướng nơi xa đi. Tối sơ chi long là mộng bức, phi thường mộng bức. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt a, không phải này La vô năng cùng nộ sao? Vì cái gì cuối cùng hắn sẽ cười đến thần bí như vậy đâu? Một thời gian tối sơ chi long có chút không hiểu rõ, mà lại hắn có chút tâm quý, luôn cảm thấy tự hồ có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh, sở dĩ lập tức chạy đi tìm đến vô thiên, trải qua tại cao vĩ độ tiếp xúc, hắn đã biết rõ vô thiên đặc thù, đây là một cái đã thức tỉnh bồ câu tộc chủng tộc thiên phú đồ bức. Nó bồ câu tộc chủng tộc thiên phú thức tỉnh trình độ chi cao, rất có thể đã đạt đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tình trạng, nếu là có ai có thể hỏi thăm đến chân tướng, như vậy vô thiên tuyệt đối xem như một cái. Mà khi vô thiên nghe xong tối sơ chi long miêu tả về sau, hắn liền dùng một bộ quỷ dị biểu lộ hỏi, biết rõ vì cái gì hiện tại phải dùng hơi nước động lực đến làm vì cái này cứ điểm động lực sao? Tối sơ chi long lập tức bất mãn nói, không cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật cây bị khóa cứng, cấp cao khoa học kỹ thuật, thậm chí là bên trong đoàn khoa học kỹ thuật đều không cách nào sử dụng, cho nên mới chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy hơi nước động lực nha, cái này cùng ta muốn hỏi vấn đề có bất kỳ quan hệ gì sao? Vô Thiên liền dùng một loại ngươi hiểu biểu lộ nói ra, kỳ thật vấn đề lớn nhất bắt nguồn từ động lực. Đúng không? Hiện tại là không có cách nào mới dùng hơi nước động lực, cái kia nếu là có biện pháp, dùng điện lực không phải càng tốt sao? Tối sơ chi long càng thêm không kiên nhẫn được nữa, hắn nói thẳng, khẳng định dùng điện lực dễ dàng hơn a, toàn bộ cứ điểm có 1/5 khu vực đều là hơi nước động lực hạch tâm, nếu là đổi thành điện lực, chẳng những trọng lượng hạ xuống, có thể lợi dụng không gian gia tăng, mà lại tốc độ còn có thể càng nhanh, vũ khí uy lực cũng mạnh hơn. Nhưng là cái này cùng vấn đề của ta có bất kỳ quan hệ gì sao? Đương nhiên là có a, ta thân yêu Pin huynh đệ. Vô Thiên vỗ vỗ tối sơ chi long thân thể nói, nhìn xem. Tốt bao nhiêu cao năng Pin a, nếu là đưa ngươi xem như động lực nguyên, đây không phải là so La càng thêm ổn định được nhiều sao? Ta muốn La nhất định là thấy được điểm này, sở dĩ nếu là gặp tình huống như thế nào, hắn bị ép biến thành la nhãn hiệu hamster lúc, hắn nhất định sẽ không chút do dự đưa ngươi biến thành tối sơ chi long nhãn hiệu pin, không hề nghi ngờ, liền hiệu suất phương diện, ngươi biến thành pin khẳng định phải so cổ la nhãn hiệu hamster càng thêm phù hợp a. Tối sơ chi long lập tức cứng nhắc ở, mặc dù bản thân hắn nhìn xem chính là một khối không có sinh mệnh kim loại hình trụ. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã cứng nhắc ở, nói không ra lời. Một bên khác, quân cũng không có thật sự muốn thiết kế cái gì la nhãn hiệu hamster chạy vòng, hoặc là tối sơ chi long nhãn hiệu pin cái gì, làm như vậy đối cổ ngược lại là không sao, nhưng là la cùng tối sơ chi long cũng không phải là cổ, cùng quân cũng không có như này sâu ràng buộc, hai người kia dù sao không là phàm nhân, bọn hắn đều là tiên thiên ma thần chuyển hóa tiên thiên thánh vị, luận thực lực, la kỳ thật có thể tính thành là song hoàng cấp bậc kia, nhiều nhất hơi thua một chút, mà... Tối sơ chi long cũng là tiên thiên thánh vị bên trong người nổi bật. Tính toán một ít chuyện, cầu phải hỗ trợ ngược lại là không sao, nhưng nếu là muốn làm nhục liền thật sự là không cần. Quân suy tính nhưng thật ra là thánh vị pin suy nghĩ, mặc dù có cổ nhãn hiệu hamster động lực, nhưng là cái này cuối cùng không phải lâu dài kế sách, một phương diện cổ cần chiến đấu, hắn là trong đội ngũ này người mạnh nhất, một phương diện khác cổ nhãn hiệu hamster mặc dù cường lực. Nhưng là loại này chuyển đổi phương thức công suất nhưng thật ra là so hơi nước động lực còn cấp thấp, ngay cả cổ phát tán lực lượng một phần vạn đều vô dụng đến. Nếu là cổ dùng ra càng nhiều lực lượng, toàn bộ cứ điểm sẽ trong nháy mắt giải thể, sở dĩ căn bản không có cách nào khúc quân hành xuất phi hành, hoặc là càng nhiều thao túng. Nhưng là thánh vị tin lại khác biệt. Làm vì cái này đa nguyên vũ trụ bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại, thánh vị bản thân chính là nghịch entropy. Có được động cơ vĩnh cửu thức năng lượng nơi phát ra, mà lại loại này năng lượng là cơ hồ không ô nhiễm tính, ngoại trừ thánh vị bản thân phóng xạ bên ngoài, khả năng nguyên thì có thể làm vạn năng nguồn năng lượng sử dụng. Đương nhiên, muốn đem thánh vị làm thành pin, cái này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Gần như không có khả năng hoàn thành, một phương diện thánh vị thực lực cường đại vô cùng, viễn siêu phàm vật cùng khoa học kỹ thuật cực hạn đủ khả năng đạt tới chiến lực, thứ yếu chính là thánh vị dựa vào thánh đạo. Cơ hồ miễn dịch hết thảy quy tắc trở xuống hôn mê a, nguyền rủa a, trói buộc a cái gì, cuối cùng thánh vị là bất tử bất diệt, bọn hắn như thật sự bị khốn trụ đến không cách nào tránh thoát. Một cái tự bạo liền có thể trở về đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ chờ đợi phục sinh, sở dĩ. Muốn đem thánh vị làm thành pin, trừ phi là cái này thánh vị tự nguyện, không phải rất khó đạt thành. Bất quá cũng chỉ là rất khó mà thôi. Quân cẩn thận suy tư một chút, hắn hiện ở trên tay chiến lực. Muốn đoàn diệt thánh vị tập đoàn khẳng định không có khả năng, nhưng là muốn giết chết phổ thông thánh vị, hoặc là năm tên trở xuống cao giai thánh vị, đây cũng là có thể làm được, mà lấy cổ thực lực, bắt sống hoặc là đem phổ thông thánh vị đánh hôn mê càng là chuyện nhỏ. Mấu chốt chính là đem thánh vị trói buộc chặt, để nó không cách nào phản kháng cũng vô pháp tự bạo, tổng không đến mức để cổ từ cổ nhãn hiệu hamster biến thành cổ nhãn hiệu đánh ngất xỉu cơ a. Tỉnh lại liền một quyền. Tỉnh lại liền một quyền cái gì? Sở dĩ cái này nhất định phải dùng đến quy tắc trở lên đồ vật, tốt nhất là dính đến bản nguyên, hoặc là chính là tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là mem, mà cái này cũng chưa tính, đem thánh vị vây khốn trói buộc về sau, còn muốn đem rút ra thánh vị thể nội nguồn năng lượng, mà lại là lấy vạn năng nguồn năng lượng hình thức rút ra về sau còn muốn sử dụng. Trở lại phòng thí nghiệm quân, lập tức cảm thấy trong đầu linh cảm bộc phát. Hắn không kịp chờ đợi muốn bắt đầu thiết kế cùng làm thí nghiệm, vừa lúc này, hắn nghe được cổ thanh âm. Liền nghe đến bành bành tiếng vang, cổ lại bắt đầu đấm hắn phòng thí nghiệm đại môn. Quân mang theo lửa giận mở ra đại môn, còn chưa kịp lên tiếng chất vấn, cổ liền đưa tay muốn kéo hướng hắn cổ áo, quân trong đầu các loại ý nghĩ lập tức bộc phát, ngay cả không chấm một giây cũng chưa tới, quân liền âm thanh quát, ngươi dám dắt ta xuyên toa không gian, ta liền gấp cái gì cũng sẽ không giúp ngươi. Cổ chê cười thu hồi thủ chưởng, liền mang theo một chút a du nịnh hót thái độ nói với quân, quân, ta vừa vặn nghe được một chút nhân loại thanh âm, liền chạy ra khỏi đi tìm được cái này chút nhân loại các tộc nhân. May mắn ta đi được nhanh, bọn hắn đang bị một chút vạn tộc truy sát, mà lại con kia đội ngũ đều đói đã mấy ngày, còn có mưa to gió lớn, chúng ta đi cứu hạ bọn hắn đi. Quân sau khi nghe thở dài nói, là nhân loại ta cũng sẽ cứu. Nhưng là ngươi đi ra ngoài trước chí ít cùng ta nói một tiếng được không? Vạn nhất ta ngay tại kế hoạch cái gì, hoặc là cường địch đột kích, ngươi lại chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Cổ liền vui vẻ vỗ vỗ lồng ngực nói, sẽ không, ta nghe được các ngươi, nếu là có biến cố gì, ta có thể rất mau trở lại tới. Quân nhìn xem Cổ Chất Phát tiếu dung, hắn liền lại thở dài nói, vậy ta liền để cứ điểm chuyển hướng. Đi hướng những cái kia tộc nhân vị trí, bất quá ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương, về sau nếu là muốn ra ngoài, ít nhất phải trước cáo tri ta một tiếng, biết không? Cổ liền gãi đầu nói, tốt tốt tốt, vậy chúng ta mau xuất phát một chút, những cái kia tộc nhân cách chúng ta rất xa, bọn hắn đoán chừng một ngày đều muốn kiên trì không xuống. Nói xong, Cổ đối phía sau một quyền, không gian bị hắn đánh ra chính hắn thân hình lớn nhỏ trống rỗng, tiếp lấy không đợi quân kịp phản ứng, hắn liền chui vào trong đó. Đợi hai giây, quân thê lương tiếng trống mới vang lên, Cổ. Không cho phép khiên cứ điểm bay. Càng không cho phép muốn nhét ném tới không gian loạn lưu bên trong. Cái này cứ điểm không có năng lượng tầng phòng hộ. Rất yếu đuối. Thế nhưng là tiếng nói hạ thấp thời gian, toàn bộ cứ điểm đều kịch liệt run rẩy lên, tại cái này cứ điểm bên trong tất cả mọi người đầu tiên là lộ ra kinh sợ, sau đó rất nhanh liền bình phục xuống tới, biểu lộ thì biến thành. Bằng bộ dáng như vậy, mặc cho toàn bộ cứ điểm run rẩy kịch liệt, dường như tùy thời muốn tan rã. Một bên khác, Chu Bộ Lạc Tương, còn có phía sau hắn các tộc nhân, toàn bộ đều dùng một loại không thể tưởng tượng biểu lộ thấy phía trước. Ngay tại vừa vặn, một cái nhân loại dị nhân nhảy dựng lên đem theo bọn hắn nghĩ cơ hồ không thể chiến thắng vạn tộc siêu phàm giả cho đánh thành mấy khối bánh. Sau đó liền nói với bọn hắn lập tức quay lại, trực tiếp đánh tới một bên trống không chỗ, ai cũng không nhìn ra hắn đến cùng làm cái gì, dù sao va chạm phía dưới cả người liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người còn cảm thấy mộng ảo thời điểm, cũng không có đi qua bao lâu, bỗng nhiên tại bọn hắn ngay phía trước một vùng bình địa bên trên, xuất hiện một mảng lớn ánh mắt vặn vẹo không gian, ngay sau đó, một tọa như là cự như núi đồ vật xuất hiện ở nơi nào. Tất cả mọi người xem không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, giống như là kiến trúc, lại giống là kỳ quái nào đó tạo vật. Nhưng là cái này cũng để tránh quá lớn đi. Mà còn không chờ bọn hắn kinh hãi bao lâu. Liền thấy cái đó cường đại nhân loại dị nhân lại một lần xuất hiện, mà lại từ cái kia cự sơn đồng dạng đồ vật phía dưới, cũng có một đám kỳ quái sinh vật xuất hiện, đã có người, cũng có quái vật, bọn hắn ngồi tại một loại nào đó bốc khói lên cùng hơi nước đồ vật phía trên, chính lấy vượt xa tuấn mã tốc độ đi về phía bên này. Cổ, đây là cái gì? Ngươi là ai a? Tương Dùng gần như rên rỉ thanh âm hỏi. Cổ liền nhếch môi cười lấy nói ra, đây là quân chỗ tạo đồ vật. Mặc dù ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng là rất tốt dùng, chính là không thế nào rắn chắc, yên tâm đi, quân là người tốt, hắn chỉ là rất dễ dàng cái đó cái gì, Phúc Mang nhóm nói tới cái đó cái gì. À, ngạo kiều, hắn chỉ là có chút ngạo kiều, là cái người rất tốt, hắn đáp ứng giúp đỡ bọn ngươi. Tương nghe nói như thế, lại nhìn phía xa cái kia to lớn chi vật, cùng những cái kia so tuấn mã còn nhanh đồ vật. Hắn làm sao không biết rõ Chu tộc nhân trong bộ lạc nhóm được cứu rồi, đây chính là tại nhất là tuyệt vọng trước mắt đạt được cứu vớt a, cái này khiến hắn lập tức liền là nước mắt rơi dưới, đồng thời cả người liền hướng về Cổ quỳ xuống. Thế nhưng là Cổ lại kéo lại cánh tay của hắn, đồng thời nói ra, đứng ngay ngắn, không muốn quỳ, liền cùng các ngươi trước đó hét ra như thế, máu của các ngươi còn không có chảy khô, cho nên đừng quỳ. Tương lau một chút mặt, hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, ở phía xa liền có một giọng nam cơ hồ phá âm gào thét. Cổ! Cứ điểm lại tan thành từng mảnh. Ngươi muốn làm sao chết? Ta nhất định thành toàn ngươi a a a. Cổ lập tức liền nghiêng 45 độ nhìn trời, miệng có chút nhếch lên, vừa huýt sáo, vừa ánh mắt khắp nơi đảo quanh. Tương nhìn xem dạng này Cổ. Không hiểu trong đầu của hắn tung ra con thỏ hình tượng. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì trong đầu sẽ xuất hiện con thỏ hình tượng. Chương 29, Dè đường đi. Lý Nhị, Nguyên Thủy, điển bọn người rốt cục đạt tới kế tiếp đảo hoang, dọc theo con đường này vô tai cũng chẳng trách, ngược lại là gặp một chút vạn tộc sinh linh, bất quá đều bị Nguyên Thủy cho tại chỗ đánh giết, cho đều cho dương, cũng mặc kệ trong đó thiện ác. Bất quá cũng không quan trọng thiện ác, dựa theo điển thuyết pháp, cái này đảo hoang bên trên vạn tộc liền không có không nên giết, nơi này nhân loại trên cơ bản toàn bộ đều bị bọn hắn giết sạch, sở dĩ Nguyên Thủy giết đến thống. Khoái, Lý Nhị thì mặt mũi tràn đầy hờ hững, không chút nào quái Nguyên Thủy giết chóc quá thịnh. Giống như đây, mọi người đi tới tòa tiếp theo đảo hoang, bọn hắn tiến lên phương hướng tự nhiên là đối nhân loại thành, mặc kệ là anh em nhà họ Lý, vẫn là điển bọn hắn đều chỉ hy vọng đi đến nhân loại thành, ngoại trừ bọn hắn cũng không biết nên đi địa phương nào khác. Mà tòa thứ hai đảo hoang đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá cái này đảo hoang chỗ bày biện ra đến dáng vẻ, thật sự là để Lý Nhị Nguyên Thủy bọn hắn có chút không dám tiến vào. Đây là một tòa hoàn toàn do kim loại chỗ cấu tạo nên hòn đảo. Cũng không phải là trước đó quân chế tác đảo hoang cứ điểm. Cái kia đảo hoang cứ điểm mặc dù nội bộ đều là kim loại kết cấu, nhưng là các loại khoa học kỹ thuật tạo vật cùng nội bộ hành lang kết cấu các loại, là rất rõ ràng nhân tạo vật, nhưng là cái này đảo hoang lại không phải chuyện như vậy. Từ đại đạo cùng đảo hoang giao giới điểm địa phương bắt đầu, toàn bộ đảo hoang mặt đất liền toàn bộ đều là kim loại, tảng đá là kim loại, cỏ nhỏ là kim loại, cây cối là kim loại. Cái này đảo hoang bên trên hết thảy đều là kim loại chỗ cấu thành, mà lại cũng không phải là kim loại tạo vật, mà là hết thảy tự nhiên tạo vật đều là kim loại chất liệu. Bực này quỷ dị, để tất cả mọi người có chút do dự không tiến, dù sao bọn hắn đều hoài nghi mình một khi đạp vào cái này đảo hoang, ngay lập tức sẽ biến thành một tôn kim loại người. Nhưng là muốn vượt qua tòa này đảo hoang, thay đường đường nhưng cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, không sai. Đúng là có thể đi hướng cái khác đảo hoang, sau đó một đường hướng về nhân loại thành phương tiến về phía trước, dù sao dựng thẳng hướng là hướng nhân loại thành, mà ngàn chí ít cũng có hàng trăm hàng ngàn đảo hoang vòng, có thể đây là đại địa đồ nhìn như 1 cm dài khoảng cách ngắn. Bọn hắn phải dùng đi chí ít cũng cần mấy chục ngày thậm chí càng lâu, muốn vòng qua trước mắt cái này đảo hoang, thông qua cái khác đảo hoang đi hướng nhân loại thành, bọn hắn trước muốn về đến trước đó cái đó đảo hoang, sau đó vòng quanh đảo hoang một vòng lớn. Lại muốn đi thông một cái khác đầu đại đạo, sau đó mới có thể tiến vào cái khác đảo hoang đi, cái này nửa đường thời gian tốn hao rất nhiều, huống chi đây chính là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tình cảnh. Mỗi nhiều đi một bước đường đều có thể sẽ đột tử, cái này một đoạn lớn đường xá đi xuống, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Cái này còn không có tính cái kia hai cái rời rạc bên ngoài thánh vị, Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đều biết bọn hắn không thể nào là thánh vị đối thủ. Chính là có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thái cực đồ, cùng nguyên thủy ngọc thanh đồng hóa khí, bọn hắn gặp được thánh vị kết quả cũng giống như vậy, đó chính là tuyệt đối chết chắc, sở dĩ cái này cũng là bọn hắn vội vã liền muốn đi hướng trước mắt đảo hoang nguyên nhân, bọn hắn không có khả năng lại trở lại trước đó đảo hoang đi đụng vận. Hiện tại vấn đề chính là, trước mắt tòa này kim loại đảo hoang nhìn quá mức nguy hiểm, đến mức ngay cả để bọn hắn đặt chân tiến vào cũng không dám. Một thời gian đám người ngay tại đại đạo cùng đảo hoang chỗ giao giới chần chờ. Ta đi trước. Tại một phen thảo luận không có kết quả về sau, Nguyên Thủy trực tiếp không nhìn được đối chúng người nói ra. Điển bọn người là giật mình nhìn xem Nguyên Thủy, Lý Nhị thở dài đối Nguyên Thủy đổ, tam đệ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, cái này đảo hoang xem xét liền có vấn đề, bước vào sau sinh tử khó liệu, có trời mới biết bên trong đều có cái gì. Nguyên Thủy thì trực tiếp đánh gãy Lý Nhị nói. Không trong khu vực quản lý có cái gì, chúng ta đều nhất định muốn đi vào, nói không chừng sau lưng cái kia hai tên thánh vị chính đang truy tung chúng ta. Lúc này kỳ thật đã là cầu sống trong chỗ chết, mà lại. Nói đến đây Nguyên Thủy liền cười lạnh không ngừng, hắn hướng sau lưng nhìn một chút, dường như có thể nhìn thấy có hai tên thánh vị đang đến gần, tiếp lấy hắn mới quay đầu tiếp tục nói ra, không có hy sinh, không dám hy sinh chính mình, hoặc là nói từng bước cẩn thận, từng bước cẩn thận. Có lẽ có thể để ngươi sống được càng lâu, nhưng là giống gia súc, giống nô lệ như thế, chỉ cần chủ nhân vui vẻ ngươi cũng như thường có thể sống thật lâu, cho nên chúng ta đều muốn đi làm gia súc cùng nô lệ. Sao? Bàn bạc kỹ hơn hẳn là tại chiến lược tầng diện. Hoặc là ít nhất là tại cùng địch nhân chính diện đối chiến lúc chiến thuật tầng diện, mà không phải đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn hành động giai đoạn, dùng phúc mang nhóm tới nói, đối mặt hy sinh lúc nói bàn bạc kỹ hơn. Cái này gọi là sợ bức, cái này gọi là co lại trứng, cái này gọi là nghĩ đến để người khác đi chết mà không biết làm sao mở miệng. Lý Nhị há to miệng, mà điển mấy người cũng đều lộ ra các loại biểu lộ, Nguyên Thủy lúc này cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem Ngọc Thanh Đồng hóa khí vận hành lên, trực tiếp sải bước đi vào kim loại đảo hoang bên trong. Lý Nhị nhìn xem Nguyên Thủy không lo không sợ động tác. Hắn thở dài, trong lòng cũng không biết là vui vẻ vẫn là khổ sở. Từ khi ba huynh đệ tao ngộ kịch biến, mặc dù về sau ba huynh đệ đều sống tiếp được, đồng thời tại quân dưới cờ gặp lại, nhưng là ba người kỳ thật cũng thay đổi, trong đó biến hóa lớn nhất tự nhiên là Nguyên Thủy, cũng chính là Lý Tam, tương đối mà nói, Lý Tứ thì là biến hóa nhỏ nhất cái đó. Bởi vì loại biến hóa này, Lý Nhị một lần cho rằng Nguyên Thủy có tự hủy khuynh hướng, hắn thời khắc chuẩn bị tự sát tới, có lẽ Lý Nhị loại này cho rằng cũng không phải là tuyệt đối với nhận sai, nhưng là cũng chưa nói tới tuyệt đối chính xác. Nguyên Thủy đúng là có tự hủy khuynh hướng, nhưng là cái này tự hủy cùng tự sát là hoàn toàn khác biệt cái chủng loại kia, hắn tự hủy khuynh hướng là đem chính mình biến thành một viên đủ để hủy diệt vạn tộc thậm chí thế giới bom cùng vũ khí, tại thời khắc mấu chốt bịch một tiếng dẫn bạo, đem chính mình cùng tất cả vạn tộc thậm chí thế giới nổ thịt nát xương tan cái chủng loại kia tự hủy khuynh hướng. Ngoài ra, Lý Nhị cho đến giờ phút này mới rõ ràng minh bạch, Nguyên Thủy thành thục, hắn có thuộc về tự thân logic trước sau như một với bản thân mình tam quan, mặc kệ cái này tam quan có chính xác không. Chí ít hắn sẽ không lại đối một ít chuyện mê man, bao quát sinh tử đều là như thế, cũng như lúc này hắn dũng cảm tiến tới như thế. Nguyên Thủy trực tiếp một chân bước vào đảo hoang, thế nhưng là hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, cái này kim loại đảo hoang cũng không có sinh ra biến hóa gì, Nguyên Thủy chậm rãi rút lui mở ra bao khỏa bước chân ngọc thanh đồng hóa khí, để cho mình triệt để đứng ở đảo hoang bên trên, mà kết quả vẫn là như thế, đến một bước này sau Nguyên Thủy cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn thậm chí không quay đầu lại, mà là cô đơn đứng tại kim loại trên mặt đất. Chí ít đứng mấy phút về sau, hắn lúc này mới quay đầu đối còn lại có người nói, mọi người tất cả vào đi, không phải buông lỏng cảnh giác, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cái này đảo hoang, ta cùng lão nhị đi trước, các ngươi gấp theo chúng ta. Lý Nhị liền cùng Nguyên Thủy sóng vai đi tại phía trước, vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng đem thái cực đồ cầm tại trên tay, mặc dù hắn cũng có thể một ý niệm liền sử dụng ra, nhưng là cầm trên tay lại có một loại bản năng cảm giác an toàn, mà điển bọn người thì đi tại sau lưng mấy mét vị trí, mọi người tại mảnh này kim loại đại địa bên trên bước nhanh tiến lên. Bọn họ cũng đều biết như cái này đảo hoang toàn bộ đều là kim loại chỗ. Cấu thành, trong này nhất định có quỷ dị, đồng thời bọn hắn cũng không có khả năng tại cái này kim loại tạo thành thế giới bên trong sinh tồn được, bọn hắn muốn ăn cơm uống nước, cần tiếp tế, mà tại cái này đảo hoang bên trong cái gì đều không thể thu hoạch được, ở chỗ này trì hoãn quá lâu, bọn hắn sẽ bị tươi sống chết đói. Mà tại Lý Nhị Nguyên Thủy bọn người bước vào cái này đảo hoang lúc, tại cái này đảo hoang chỗ sâu dưới nền đất, gian ngay tại một cái phòng bế trong phòng tính toán cái gì. Dè từ khi lớn tản mát về sau, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, liền đã xuất hiện ở cái này kim loại đảo hoang bên trên. Mà đối với thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đã có một ít nhận biết dè, lập tức liền đứng im tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí ngay cả quan sát cùng nghe thanh âm đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn biết rõ thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện thường thường sẽ căn cứ trí tính sinh mệnh phản hồi mà sinh ra biến hóa, sở dĩ làm nhiều sai nhiều. Phản chẳng bằng đứng im tới an toàn. Nhưng là Dê đứng im cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn phát hiện tòa này kim loại đảo hoang là có trí năng, nó không biết dùng biện pháp gì thu nạp tới đại lượng sinh mệnh, có vạn tộc, hữu ma thú. Còn có nhân loại, thậm chí Dê còn chứng kiến ba tên phổ thông thánh vị, bọn hắn đều bị bắt tới cái này đảo hoang, số lượng chí ít tại hơn trăm vạn số lượng cấp trở lên. Nhiều như vậy sinh mệnh tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều như là gia đồng dạng tĩnh đứng tại chỗ, đặc biệt là cái kia ba tên phổ thông thánh vị vừa ra tới lập tức liền muốn hướng bầu trời bay đi, nhưng là có một cổ lực lượng thần bí trói buộc bọn hắn, bao quát phổ thông thánh vị tại bên trong đều không thể thoát ly bọn họ xuất hiện lúc chỗ đứng vị trí xung quanh 10 mét phạm vi, không đợi ba tên thánh vị bảo nổi phát uy. Bọn hắn đồng thời bị lực lượng thần bí lôi kéo vào cái này đảo hoang dưới nền đất. Đảo hoang dưới nền đất lại là một chỗ to lớn mà trống trải cứ điểm hoặc là công trình kiến trúc nội bộ, có rất nhiều to lớn đại sảnh, tất cả sinh vật y theo một loại nào đó thần bí quy luật mà bị đầu nhập khác biệt đại sảnh, hiện tại Dê biết rõ, đầu nhập những này đại sảnh quy luật căn cứ là trí thông minh, trí nhớ, nhận biết rõ ràng độ, tri thức phạm vi các loại tổng hợp, tỉ như Dê chỗ cái kia cái đại sảnh bên trong liền có ba tên phổ thông thánh vị, cùng cái khác vạn tộc ước chừng trăm người. Mà lại thế mà còn có một đầu giống hươu lại giống thỏ ma thú. Tại phòng khách này bên trong, tất cả mọi người không cách nào tổn thương người khác, mà lại cũng vô pháp thoát ly phòng khách này, ba tên thánh vị làm ra đầy đủ khảo thí, bọn hắn thậm chí hợp lực đều không thể đột phá cái này quy tắc đã đề ra, đồng thời tại đại sảnh này phía trên còn có một cái đồng hồ cát, đồng hồ các bên trong hạt cát chính đang không ngừng rơi xuống. Khi Ye xuất hiện tại đại sảnh này bên trong về sau, hắn liền tiếp thu được một đoạn tin tức, đồng thời ở đại sảnh ngay phía trước cũng có một khối to lớn màn hình. Phía trên bày ra số lượng, văn tự, cùng công thức vân vân. Giải đề. Tất cả tại đại sảnh này bên trong sinh mệnh đều cần giải đề, ngoại trừ không có bất kỳ cái gì cái khác giảng giải. Nhưng là ở trên đỉnh đầu có một cái đồng hồ cát không ngừng tính theo thời gian tình huống dưới, cái kia trên trăm tên vạn tộc lập tức liền hết sức chăm chú bắt đầu hiểu rõ thể, mà ba tên thánh vị thì thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn đều là không nói một lời nhìn xem, còn có con kia ma thú cũng tại trái phải quan sát, một bộ vô cùng cẩn thận dáng vẻ. Ban sơ đại sảnh đề rất đơn giản, chính là một cái ba lần phương trình hai ẩn số thôi. Ye tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền đã giải đáp được. Mà cái đó đồng hồ cát tính theo thời gian hẳn là 100 phút, khi tất cả hạt cát lọc sạch về sau, giữa sân bỗng nhiên liền có 10 tên vạn tộc trực tiếp nổ tung, đồng thời, bao gồm 3 tên thánh vị, còn có con kia ma thú, cùng mặt khác 5 tên vạn tộc, đỉnh đầu bọn họ bên trên thì có ánh sáng trụ rơi xuống. Cái này cột sáng chỉ rơi xuống một giây không đến liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó 3 tên thánh vị đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt liền hiện đầy khinh thường. Còn ma thú kia thì không quan trọng ghé vào trên mặt đất. Chỉ có Ye cùng còn lại 5 tên vạn tộc thì là mặt lộ vẻ trầm tư. Ngay tại cái này cột sáng rơi xuống lúc, trong đầu của bọn họ tiếp nhận một chút tri thức, là liên quan tới toán học, công thức, nhanh chóng tính toán giải đáp các phương diện tri thức, những kiến thức này cũng không tính cao thâm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến, chân chính để bọn hắn giật mình là cái khác một chút tin tức. Chỉ cần tại phòng khách này bên trong, nhất định phải giải đáp đề mục, thôi diễn nan đề, hay là toán học, hay là vật lý, tóm lại đều là liên quan tới khoa học tri thức, mà mỗi một lần sẽ căn cứ đề mục độ khó đến quyết định giải đáp thời gian. Cuối cùng 10 tên sẽ bị xóa bỏ, nhất 10 hạng đầu thì sẽ có được một loạt khen thưởng, có thể là tri thức, có thể là tin tức, có thể là vật thật, đồ ăn, uống nước vân vân. Sau đó, gian ngay tại cái này vô số trong đại sảnh vượt qua mấy ngày này, đồng thời, tham dự người càng ngày càng ít. Mà ngoại trừ cùng Ye một cái đại sảnh những người này bên ngoài, cái khác cái kia đến trăm vạn sinh linh cũng có thuộc về bọn hắn đẳng cấp đại sảnh, bất quá đó chính là vạn người đại sảnh, 10 vạn người đại sảnh loại hình, mà lại mỗi lần đều chỉ có một người đạt được khen thưởng. Trăm người ngàn người vạn người duy nhất một lần xóa bỏ loại này. Ye vẫn luôn đạt được ban thưởng, thiên phú của hắn không gì sánh kịp, thậm chí đến cuối cùng lúc, ngay cả thánh vị sức tính toán đều không thể giải đáp ra đáp án. Hắn lại có thể, cứ như vậy, một lần khen thưởng cùng xóa bỏ, đến cuối cùng, chỉ còn lại có Ye, một phổ thông thánh vị, còn có con kia ma thú, tới đại sảnh này lúc, cái kia thánh vị đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà cái kia ma thú thì bực bội vô cùng không ngừng đạp đất, chỉ có Ye, yên nguyên thần sắc bình tĩnh đang tính toán. Đáp án. Ye đã đếm không hết chính mình trải qua nhiều ít đại sảnh. Hắn đạt được tri thức thậm chí vượt qua tại quân chỗ học tập đến những kiến thức kia tầng diện, đồng thời, hắn cũng biết nơi này là địa phương nào, cũng biết nếu là có thể một mực thắng lợi xuống dưới, cuối cùng có thể được cái gì dạng khen thưởng. Nơi này là địa linh tộc tại tộc diệt trước, vì bảo tồn văn minh mà kiến tạo lớn nhất một chỗ tri thức căn bản tồn địa, nhưng là địa linh tộc không nghĩ tới, tại nó tộc diệt lúc, làm đến xóa đi bọn hắn tất cả vết tích, bọn hắn tất cả tộc nhân cơ hồ toàn bộ bị giết. Cơ hồ tất cả tạo vật đều bị hủy diệt, mà chỗ này tri thức căn bản tồn đất là bởi vì ngân sắc đại địa ăn mòn. Từ đó bị kéo vào đến thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực trong khe hẹp, mãi cho đến lúc này, cái này di tích mới cuối cùng là xuất hiện ở chủ vật chất thế giới. Những này Ye đều biết, thậm chí hắn còn thông qua khen thưởng đạt được tin tức biết rõ, địa linh tộc lúc trước cường đại, cùng địa linh tộc một chút bí ẩn, tỉ như địa linh tộc là từ nhân loại cải biến mà đến vân vân. Hiện tại Ye ngay tại hết sức chăm chú giải đáp lấy đáp án, sau đó, khi đáp án ra hiện trong lòng hắn một khắc này, tên kia thánh vị con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức hét lớn, không muốn, ta thế nhưng là. Sau đó bịch một tiếng, tên này thánh vị trực tiếp nổ tung, lộ ra hắn thánh đạo ngưng kết, một cổ lực lượng vô hình mò lên viên này thánh đạo ngưng kết cứ thế biến mất không thấy. Ye trên đầu xuất hiện cột sáng, khi cột sáng biến mất lúc, Ye lúc này mới mở hai mắt ra. Hắn đạt được khen thưởng, cái này di tích bộ phận quyền khống chế, hắn hiện tại có thể tự do lui tới cái này di tích đại bộ phận địa khu, nhưng còn không coi là hoàn chỉnh quyền khống chế, trừ phi hắn có thể giải đáp ra cái này di tích sở thiết đưa chung cực đáp án. ngay tại Ye đang suy nghĩ cái gì lúc, con ma thú kia bỗng nhiên chạy tới Ye trước mặt. Sau đó trực tiếp bốn chân cùng một chỗ quỳ xuống, đầu cũng thật sâu chôn xuống dưới, đối Ye không ngừng dập đầu. Nó sợ, cũng thua. Chương 30, tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu. Bạch Trạch, giúp ta tính toán một chút cái này lượng biến đổi. Ye trầm giọng nói, sau đó hắn bực bội đem trước mặt bản nháp giấy cho xé thành mảnh nhỏ. Bạch Trạch, cũng chính là con kia nhìn giống hươu lại giống thỏ ma thú, nó chần chờ một chút, vẫn là hơi cúi đầu nói với Ye, Ye, ta cảm thấy chúng ta mạch suy nghĩ sai, tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu không nên là giống như máy móc bất biến cấu tạo thể. Cũng không nên là sinh mệnh tiến hóa thoái hóa dị hóa loại hình ngẫu nhiên hình, có lẽ tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu là một loại khác đồ vật. Đã không phải sinh mệnh, cũng không phải sinh mệnh, thuộc tại chúng ta còn không biết, mới tin, thứ ba tương tự tồn tại. Ye lại là khác cầm một trang giấy, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, vừa tính toán bên cạnh nói ra, ta biết, địa linh tộc tại Quảng Chi là vong tộc thời điểm, đều còn không có nghiên cứu ra được cuối cùng tạo vật. Như còn chỉ là đơn thuần cơ giới thể hoặc là sinh mạng thể, cái kia mới thật là khiến người ta thất vọng đâu, nhưng là trừ phi là chân chính toàn trí toàn năng, triệt để siêu việt thế gian này hết thảy, không phải liền nhất định sẽ cùng thế gian này sự tình. Vật, tin tức sinh ra liên hệ, không có khả năng trống rỗng mà đến, cái này tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu nhất định cũng là như thế, mặc dù không là sinh mệnh, cũng không phải sinh mệnh, nhưng là nhất định sẽ cùng sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh có liên quan tính. Ta hiện tại cần phải làm là tìm tới nó liên quan tính. Bạch Trạch trầm mặt, cuối cùng vẫn như là Ye phân phó như thế bắt đầu tính toán một cái trọng yếu lượng biến đổi. Đầu này giống hươu lại giống thỏ ma thú, nhưng thật ra là một đầu thiên địa dị thú, là cùng loại trấn ngục ma tượng hỗn độn cự thú như thế thiên địa dị thú. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng chỉ có cái này một đầu. Bất quá Bạch Trạch là tân sinh thiên địa dị thú. Là thời đại mới sinh ra không đủ 500 năm thiên địa dị thú, lấy thiên địa dị thú gần như vĩnh sinh bất tử tuổi thọ quy cách đến xem, nói nhưng thật ra là ngay cả hài nhi cũng không tính cái chủng loại kia, sở dĩ hắn thực lực uy năng căn bản không tính là thiên địa dị thú cấp độ, ngay cả ma thú bên trong cũng không tính cường đại. Bạch Trạch bản thân cũng không phải là thực lực cường đại thiên địa dị thú, nó là thuộc về trí lực siêu quần, sức tính toán siêu quần, tinh thần lực siêu quần cái chủng loại kia thiên địa dị thú. Dựa theo chính Bạch Trạch suy tính, theo nó tuổi thọ gia tăng, nó những này đặc tính sẽ từ từ càng phát ra cường đại, khi nó tuổi thọ đạt tới vạn năm lúc tinh thần lực của nó đem sẽ đạt tới tứ giai đỉnh phong cấp độ, khi nó tuổi thọ trăm vạn năm lúc, khi đó nó chỉ dựa vào tinh thần lực cũng đủ để địch nổi phổ thông thánh vị, nếu để cho nó một thời đại, đến bằng ức năm đo lường tuổi thọ, tinh thần lực của nó đủ để địch nổi cao giai thánh vị, về phần trí lực cùng sức tính toán càng là sẽ vượt. Xa quá cao giai thánh vị, thẳng tới đến tiên thiên thánh vị nên có cấp độ. Đây mới là thiên địa dị thú bản chất, bọn chúng theo thời gian trôi qua, tự thân sẽ không ngừng tích lũy mạnh lên, gần như không nhìn thấy cuối cùng, Quảng Chi không có thánh đạo, cũng không phải cái gọi là lâm thánh, bọn chúng cũng sẽ dần dần mạnh lên, đây là chỉ thuộc về thiên địa dị thú mạnh lên, có thể nói là được trời ưu ái. Bất quá đồng dạng, thiên địa dị thú có loại này đặc biệt thiên phú, nhưng chúng nó cũng tương tự có đủ loại kiếp nạn, trong đó lớn nhất kiếp nạn chính là theo thời gian mạnh lên, ý thức của bọn nó, lý trí các loại sẽ dần dần cắt giảm biến yếu, thẳng đến hóa thành triệt để giả thú như thế. Ngay cả bản thân đều không thể bảo tồn, thí dụ như từ hỗn độn lịch lúc liền tồn tại hỗn độn cự thú, theo thời gian trôi qua, nó đã chỉ còn lại giả thú bản năng. Bạch Trạch cùng cái khác thiên địa dị thú điểm khác biệt lớn nhất là, theo thời gian trôi qua, nó cũng sẽ không mất đi chính mình thần trí cùng ý thức, tương phản, tinh thần lực của nó, thần trí, ý thức các loại sẽ còn càng phát cường đại, nhưng là vừa được vừa mất, theo nó tinh thần bên cạnh thuộc tính mạnh lên, thân thể của nó ngược lại sẽ bắt đầu không ngừng suy yếu, liền chính Bạch Trạch chỗ tính toán kết quả, khi nó chỉ dựa vào tinh thần lực có thể ảnh hưởng đến bản nguyên lúc. Chính là nó triệt để tử vong thời điểm. Nhục thân chết đi, tất nhiên sẽ mang theo tinh thần lực. Linh hồn cùng một chỗ tử vong. Đây là Bạch Trạch từ sinh ra về sau liền có tâm bệnh, nó là lấy trí lực cùng tinh thần lực làm chủ thiên địa dị thú, Quảng Chi là mới sinh ra, cũng sẽ suy luận cùng biết được rất nhiều chuyện, sở dĩ nó biết hung hiểm, tỷ kiếp khó, nhưng cùng lúc cũng có thể suy luận xuất từ thân kết cục, thực lực càng phát ra cường đại nó, khoảng cách tử vong cũng thì càng tiếp cận, cái này khiến Bạch Trạch tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu trở nên hậm hực, càng là thông minh sinh mệnh nghĩ đến cũng càng nhiều. Bạch Trạch tự nhiên cũng là như thế. Mà ở chỗ này, Bạch Trạch lại tìm được khác một loại khả năng tính, để nó vượt qua thiên địa dị thú sinh mệnh cực hạn biện pháp. Sở dĩ Bạch Trạch đối gia sai sử cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, duy nhất để nó hơi có chút bất mãn, hoặc là nói khó chịu là, gia sức tính toán, thôi diễn năng lực, cùng đối sự vật phân tích, đối một ít mấu chốt sự vật trực giác tính, những vật này thế mà đều vượt xa quá nó. Một bên khác, gia đang không ngừng tính toán cái gì, nhưng là kết quả vẫn là thất bại, lần này tính toán cũng không có đạt được hắn muốn đáp án. Thậm chí ngay cả ban sơ mạch suy nghĩ đều là sai lầm, cái này lại nhất định phải làm lại từ đầu. Lập tức Gia liền bực bội một thanh xé nát bản nháp giấy, sau đó cũng không tiếp tục tính là gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời bắt đầu suy nghĩ cùng quy nạp những ngày này đã phát sinh cùng biết đến sự tình. Tại tên kia thánh vị tử vong, đồng thời Bạch Trạch thần phục về sau, toàn bộ địa linh tộc căn cứ thí luyện kỳ thật liền đã kết thúc, Gia xem như cướp được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là hắn cũng không có như vậy thỏa mãn, mà là tiếp tục tiến hành tính toán. Làm bài, cho ra đáp án, đến tiến một bước phá giải cái trụ sở này bí mật, thu hoạch được cái trụ sở này một chút bàn chi quyền hạn. Đến cuối cùng, hắn liền chỉ còn lại có cái trụ sở này cuối cùng đáp án, cũng là cái trụ sở này tồn tại ý nghĩa. Tại gia thu hoạch biết trong tin tức, địa linh tộc ban sơ là từ nhân loại chuyển biến mà đến, địa linh tộc địa vị cao nhất tổ tông. Cũng chính là cao giai thánh vị nhóm nguyên bản đều là nhân loại, mà chuyển biến làm địa linh tộc sau bọn hắn cũng vẫn không có từ bỏ tự thân nhân loại lý niệm, từ địa linh tộc sinh ra ban đầu, nó mục đích đúng là vì để cho cả cái nhân loại đạt được cứu rỗi cùng cuộc khởi. Vì thế địa linh tộc làm qua quá nhiều chuyện, siêu phàm, khoa học kỹ thuật, sinh vật, cơ giới hóa, nhưng là những kiểm tra này đến cuối cùng đều bị tuyên cáo thất bại. Tại địa linh tộc sắp diệt tộc đêm trước, bọn hắn nghiên cứu khoa học ban tử yên nguyên còn không có ngừng nghỉ, mà cái trụ sở này cuối cùng bí mật, kỳ thật chính là liên quan tới một cái mới tinh lý luận đưa ra, đó chính là tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu. Cái này lý luận giả thiết một loại căn cứ vào đa nguyên vũ trụ một loại nào đó bản nguyên mà tồn tại sinh mạng thể, không phải là gốc carbon sinh mệnh, gốc silic sinh mệnh. Lại hoặc là nguyên tố sinh mệnh, năng lượng âm, chính năng lượng các loại sinh mệnh, đồng thời cũng không phải thánh vị. Tiên thiên ma thần cái này thăng hoa sau sinh mệnh. Tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu, sẽ dựa vào một loại nào đó đa nguyên vũ trụ bản nguyên mà tồn tại, nó bản chất không phải là sinh mệnh, cũng không phải sinh mệnh, chỉ cần loại này bản nguyên tồn tại, như vậy những sinh mạng này liền sẽ một mực tồn tại, quản chi là nó ý thức dựa vào hình thể bị đánh diệt, nó sinh mệnh tin tức cũng sẽ không biến mất mà là trở lại bản nguyên bên trong tiến hành ôn dưỡng. Sau đó tại thời gian dài dằng dặc sau lại độ xuất hiện, điểm này liền cùng loại với thánh vị. Đồng thời, loại này sinh mệnh có lực chiến đấu mạnh mẽ, dựa vào bản nguyên liền có thể phục chế hoặc là nói sinh sôi đặc tính, chỉ cần bản nguyên không suy kiệt, như vậy trong thời gian ngắn lôi ra chục tỷ, thậm chí trăm ngàn tỷ cấp bậc chiến lực đều là dễ dàng. Tóm lại, đây là một loại trên lý luận đủ để nghiền ép thế gian này hết thảy thông thường sinh mệnh tân sinh mệnh, thậm chí tại địa linh tộc thôi diễn bên trong. Loại này sinh mệnh bản thân cũng là có thể tiến giai, đến địa vị cao nhất cấp lúc. Cùng thánh vị tập đoàn so ra cũng sẽ không chút thua kém, như cái này thật có thể thành, cái kia nhân loại toàn bộ chuyển hóa làm loại này tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu, nhân loại liền biến tướng cuộc khởi, thậm chí có thể trái lại đem vạn tộc cùng thánh vị tập đoàn đuổi tận giết tuyệt. Gia đối với địa linh tộc những này đủ loại suy đoán từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn đối với thánh vị tập đoàn loại hình tin tức quá ít. Biết cũng đều là từ quân, còn có phúc mang nhóm, trương hảo hoán mấy nhân khẩu bên trong nghe được chỉ từ phiến ngữ. Chân chính để gia đối cái này tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu cảm thấy hứng thú chính là. Hắn vừa lúc biết rõ một loại bên ngoài lộ vẻ, mà lại cực dễ dàng liền có thể tiếp xúc đến bản nguyên tồn tại. Thánh quang. Thánh quang đã là một loại siêu phạm năng lượng, đồng thời thánh quang cuối cùng bản chất kỳ thật cũng là bản nguyên. Một loại cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tiên thiên thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần nắm giữ bản nguyên. Gia đối thánh quang bản thân liền có nghiên cứu, đồng thời thánh quang cũng là hắn đủ khả năng tiếp xúc đến duy nhất một phần bên ngoài lộ ra bản nguyên, cho nên khi gia tiếp xúc đến tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu cái này khái niệm về sau. hắn tự nhiên mà vậy sinh ra lấy thánh quang làm cơ sở tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu, nếu là hắn cái này nghiên cứu có thể thành công, vậy chẳng những hắn có thể thu hoạch được đủ chiến lực mạnh mẽ, đồng thời còn có thể dùng cái này nghiên cứu đến cải biến chỗ có nhân loại yếu vấn đề nhỏ, mấu chốt nhất là hắn có thể dựa vào cái này nghiên cứu, đến phục sinh Va. Dựa theo tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu một chút phỏng đoán, chỉ cần có thể đem Va chuyển biến làm tự hạn chế hình sinh mệnh, quản chi linh hồn nàng cũng bị mất, chỉ cần còn có một đoạn ngắn tin tức tồn tại. Điểm này chính Ge liền có thể cung cấp, hắn đối Va ký ức là thuộc về loại này một đoạn ngắn tin tức phạm trù, như vậy Va liền có thể đi đến thánh quan bản chất chỗ tiến hành ôn dưỡng, có lẽ cần phải hao phí thật dài rất lâu đến khôi phục, nhưng là cuối cùng có một ngày, Va có thể chân chính, triệt để sống lại. Tốt, bắt đầu vòng tiếp theo tính toán. Ge nhẹ nói, sau đó liền lại muốn bắt đầu tính toán cái nào đó lượng biến đổi. Lúc này Bạch Trạch bỗng nhiên nói ra, Ge, ta nghĩ ngươi muốn làm một chút cái khác chuẩn bị. Ge liền cau mày nhìn về phía Bạch Trạch nói, có ý tứ gì? Hiện tại cái trụ sở này đại bộ phận địa khu chịu ta khống chế. Chúng ta đều có đồ ăn, nước ngọt, nghỉ ngơi chỗ ở, mà lại nơi này rất an toàn, còn cần chuẩn bị cái gì? Bạch Trạch liền thở dài nói, ngươi này sẽ không cảm thấy cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tình huống sẽ một mực tiếp tục à? Đây là có thời gian hạn chế, từ ngươi nói cho ta biết những tin tức kia, còn có trước đây không lâu truyền thâu nhập chúng ta trong ý thức nhân loại thành tin tức, những này tổng hợp có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ, ta không tin ngươi không có thôi diễn qua, trước mắt thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn trạng thái, sẽ ở lớn bộ phận nhân loại, cùng đại bộ phận thánh vị tập đoàn đến nhân loại thành lúc kết thúc. Tới lúc đó, hết thảy thấp vĩ độ tai nạn cùng ăn mòn đều sẽ biến mất, mà ở trong đó cũng đem một lần nữa bị lôi kéo nhập thấp vĩ độ, tới lúc đó, nếu chúng ta còn dừng lại tại cái trụ sở này bên trong, chúng ta cũng sẽ bị kéo vào thấp vĩ độ. Ge trầm mặt lại, Bạch Trạch liền tiếp tục nói ra, sở dĩ vô luận chúng ta phải chăng giải đáp cái này cuối cùng câu đố, chúng ta đều nhất định muốn rời đi cái trụ sở này, đi hướng nhân loại thành, mặc kệ là ngươi. Vẫn là cùng ngươi ký kết tối cao liên hợp khế ước ta, đều phải đi đến nhân loại thành. Cho nên, Ge thở dài. Hỏi lần nữa. Dừng lại tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu nghiên cứu, trước đem một chút địa linh tộc vũ khí, phương tiện giao thông, phòng hộ trang bị, chứa đựng trang bị, vân vân đồ vật nghiên cứu học tập thấu triệt đi, sau đó chế tạo những vật này, thuận tiện quan sát ngoài trụ sở, tìm kiếm đồng bọn của ngươi, hay là cái khác cường đại nhân loại. Cùng bọn hắn liên hợp lại, cùng đi hướng nhân loại thành. Bạch Trạch chăm chú nói ra, đây là ta lời khuyên, nếu như ngươi dự định chân chính hoàn thành tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu, như vậy thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo tồn sinh mệnh của mình. Chương 31, tụ hợp. Ge nhưng thật ra là một cái cố chấp người, từ khi Va bị mang rời khỏi bên cạnh hắn bắt đầu. Hắn liền đã lâm vào tuyệt đối cố chấp bên trong, bởi vì Va so với hắn sinh mạng càng trọng yếu hơn, hắn muốn hợp lại hết tất cả đến cứu vớt Va. Vì mục đích này, Ge là có thể bỏ đi hết thảy, mặc kệ là sinh mệnh của mình, hay là người khác sinh mệnh, tại cái này mục đích cuối cùng nhất trước đều không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn thất bại. Hắn cũng không có cứu vớt về Va, Va là thật đã chết rồi. Loại tình huống này, Ge trong suy nghĩ sự tình khác mới bắt đầu có tầm quan trọng. Tỷ như hắn tính mạng của mình, tỷ như trợ giúp qua hắn Lý Nhị, Quân, còn có đựng nhân loại tính mệnh, lại tỷ như hắn muốn phải nhìn nhiều nhìn thế gian này, muốn trợ giúp nhân loại cái chủng tộc này ý nghĩ suy nghĩ vân vân. Hiện tại, hắn vừa tìm được có thể chân chính phục sinh và biện pháp, sở dĩ ở phương diện này hắn lại một lần sa vào đến tuyệt đối cố chấp bên trong. Nhưng là cũng may, Ge ngoại trừ cố chấp bên ngoài, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài liền tri thức học tập cùng ứng dụng phương diện, hắn có lẽ là một cái đủ để địch nổi Quân, thậm chí có khả năng siêu việt Quân siêu cấp thiên tài. Mà đối với sự tình khác mặc dù không đến mức giống Quân gần như vậy hồ toàn tài toàn năng, nhưng là hắn cũng có được lý trí cùng suy nghĩ, cũng là vượt qua người bình thường phạm trù tồn tại. Ge nghe Bạch Trạch về sau, hắn cũng không có hoa phí mấy phút thời gian liền minh bạch Bạch Trạch nói tới tính chính xác. Không sai. Cái trụ sở này hiện tại đúng là hoàn mỹ nhất nghiên cứu nơi chốn, nơi này an toàn, có thể cơ hồ vô hạn tiếp tế, Ge ở chỗ này như cá gặp nước, chỉ cần mỗi ngày học tập kiến thức mới, nghiên cứu mới đầu đề, đồng thời phá giải liên quan tới tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu huyền bí là được rồi. Nhưng là Je cũng thật sâu minh bạch, đây hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, cái trụ sở này trên bản chất đã là thấp vĩ độ chỗ, hiện tại bất quá là mượn thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn mới hiện ra ở chủ vật chất thế giới bên trong, một khi thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bị cắt giảm hoặc là đánh tan, như vậy cái này cả cái căn cứ, cùng ở căn cứ bên trong hết thảy đều sẽ bị một lần nữa kéo vào thấp vĩ độ bên trong, tới lúc đó Je như còn không rời đi như vậy hắn cũng lại biến thành thấp vĩ độ trụ dân. Je đối với thấp vĩ độ cũng không có nghiên cứu gì, cơ sở nhận biết cũng bất quá là thông qua quân chỉ tự phiến ngữ thu hoạch đến. Nhưng này sợ sẽ là cái này chỉ tự phiến ngữ đều để hắn đối thấp vĩ độ đầy đủ cảnh giác, hắn là tuyệt đối không muốn rơi xuống thấp vĩ độ, cái này mang ý nghĩa hắn muốn đạt thành hết thảy đều đem không cách nào đạt thành, nghĩ cũng biết ngay cả vị kia nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất đại anh hào đều bởi vì rơi xuống thấp vĩ độ, mà khiến cho nó sự nghiệp to lớn nửa đường chết. Je không cảm thấy mình nếu là rơi xuống dưới về sau, còn sẽ có cơ hội bò lên trên, cứ như vậy, đã có thể ngầm thừa nhận hắn triệt để tử vong. Sở dĩ Je khắc sâu biết rõ, hắn nhất định phải rời đi cái này tòa căn cứ. Nhiệm vụ thiết yếu xác thực chính là trước cam đoan chính mình sống sót, sau đó mới tiếp tục nghiên cứu tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu. Sở dĩ, nhân loại thành sao? Je hồi tưởng đến trước đó tại cái kia thế giới giác quan bên trong tất cả những gì chứng kiến, tòa kia có thể xưng kỳ tích đồng dạng huy hoàng thành thị, là tên làm nhân loại thành nhân loại chí cao cõi yên vui, tại cái kia bên trong nhân loại không có nạn đói, không có nguy hiểm tính mạng, sẽ không tùy thời bị vạn tộc cho nhào nặng cùng hủy diệt. Ở nơi đó sinh hoạt nhân loại, có thể đương nhiên hưởng thụ đây hết thảy đáng ngưỡng mộ chi vật. Liền như là bình thường hô hấp đồng dạng tùy ý lại tự do. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thoáng nhìn, nhưng là Je cũng từ cái này thì giác bên trong thấy được rất nhiều thứ, nhân loại thành hòa bình, phồn vinh, văn hóa bên trên hưng thịnh cùng phổ cập, ở nơi đó sinh hoạt đám nhân loại, chỉ cần mình cố gắng, bọn hắn có thể tự do lựa chọn mình muốn vượt qua tương lai sinh hoạt. Theo Je, thành phố này là hắn chưa hề tưởng tượng qua vĩ đại quang minh chi phúc địa, là nhân loại trời hứa ứng cho phép chi địa, nếu là tại trong nhân loại thành. Như vậy hắn liền có thể thỏa thích. Không có bất kỳ cái gì bận tâm, cũng không cần phải lo lắng sẽ có bất kỳ chướng ngại cùng tổn thương nghiên cứu học tập hết thảy tri thức, hắn có thể dựa vào những kiến thức này đến để cho mình, để người bên cạnh, thậm chí để cả cái chủng tộc loài người đều thu lợi. Nếu là tương lai có thể sống lại Va, Je cảm thấy hắn có thể cùng Va tại thành phố này bên trong sinh hoạt đến phi thường tốt, đây là bọn hắn quá khứ chưa hề tưởng tượng qua. Cũng không dám tưởng tượng sinh hoạt cùng thời gian. Minh Bạch Je liền nói với Bạch Trạch, như vậy tiếp xuống tạm thời đình chỉ liên quan tới tự hạn chế hình sinh mệnh kết cấu nghiên cứu. Liền trước mắt ta đạt được căn cứ quyền hạn, bắt đầu đối địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật bên trong, liên quan tới phương tiện giao thông, vũ khí, đồ phòng ngự, chứa đựng, cùng tạo vật phương diện khoa học kỹ thuật tiến hành học tập cùng ứng dụng, đồng thời bắt đầu đối ngoài trụ sở sinh mệnh tiến hành lục soát điều tra. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, cái này giống như hưu lại giống thỏ sinh vật, kỳ thật nhìn manh manh đát, nhưng là theo Je chính là một dụng tốt công cụ, Bạch Trạch cũng là biết rõ được điểm ấy, sở dĩ liền không thể làm gì đáp ứng. Không phải do Bạch Trạch không chịu thua cái trụ sở này là phi thường đáng sợ một kiện tạo vật. Bản thân trình độ khoa học kỹ thuật liền đã đạt đến khoa học kỹ thuật đỉnh phong cấp độ, cũng chính là tiếp cận quy tắc tầng diện, đồng thời còn gia nhập siêu phàm lực lượng yếu tố, ma pháp loại hình. Cho nên mới xưng là ma đạo khoa học kỹ thuật, cái này cũng chưa tính, Bạch Trạch càng là biết rõ cái trụ sở này bên trong dung nhập chính khỏa phổ thông thánh vị thánh đạo, cùng một viên cao giai thánh vị thánh đạo, sở dĩ cái trụ sở này có thể nhẹ nhõm bắt giết phổ thông thánh vị, đồng thời đối cao. Giai thánh vị có cực mạnh ẩn nấp che đậy năng lực. Bạch Trạch thế nhưng là thiên địa dị thú. Mặc dù vẫn còn cực ấu niên kỳ, nhưng là thực lực cũng vượt xa quá Je. Nhưng là tại căn cứ này trấn áp xuống, nó thật so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, không thấy được cái kia ba tên phổ thông thánh vị đều trực tiếp bị xóa bỏ sao. Sở dĩ Bạch Trạch chỉ có thể chịu thua nhận chủ, đây là nó duy nhất đường sống, bây giờ bị Je xem như công cụ người sử dụng, cái này cũng là chuyện đương nhiên muốn trả ra đại giới. Rất nhanh, Je liền bắt đầu đối địa linh tộc một chút ma đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu học tập. Mà Bạch Trạch thì tại thu được Je trao quyền hạ khởi động căn cứ đối ngoại trinh sát hệ thống. Nhân loại. Bạch Trạch tại khởi động cái này trinh sát hệ thống trước tiên, lập tức liền phát hiện tại căn cứ này mặt ngoài hành tẩu Lý Nhị Nguyên Thủy bọn người, đồng thời cũng thông qua căn cứ trinh sát hệ thống, trước tiên liền phát hiện Lý Nhị cùng Nguyên Thủy hai người này không thích hợp. Lý Nhị mang theo thái cực độ, tại cái này trinh sát trong hệ thống trực tiếp hiển lộ ra đỏ đến biến thành màu đen nhan sắc, đây là siêu việt cao giai thánh vị nguy hiểm đẳng cấp, tiếp cận đại biểu tuyệt đối hủy diệt màu đen tiên thiên thánh vị cấp bậc, đồng thời tại cái này thái cực độ bên trong còn có một cái cự đại dấu chấm hỏi. Cái này cái dấu hỏi đại biểu cho ngay cả căn cứ này đều không thể dò xét ra đến không biết nguy hiểm. So với Lý Nhị, Nguyên Thủy thì không có nguy hiểm như vậy, nhưng là nó dấu chấm hỏi lại là càng nhiều. Nguyên Thủy chỗ tiêu chuẩn nguy hiểm đẳng cấp chỉ là màu ngà sữa, cũng chính là siêu phàm giả đẳng cấp, nhưng là trinh sát hệ thống lại đưa cho Nguyên Thủy liên tiếp dấu chấm hỏi, đơn giản chút nói, dấu chấm hỏi trực tiếp đều muốn đem Nguyên Thủy bao trùm lên. Hai người kia là nhất làm cho Bạch Trạch để ý, mà nó dư nhân loại liền đơn giản minh bạch, tại trinh sát trong hệ thống, chủng tộc, tuổi tác, thực lực các loại trực tiếp toàn bộ tiêu chú ra, chỉ có cái đó đánh dấu ra tiểu nam hài, thỉnh thoảng sẽ bắn ra một cái dấu hỏi đến, tựa hồ cũng có được bí ẩn gì. Nếu là cái khác sinh mệnh, cái kia Bạch Trạch trực tiếp liền sẽ lướt qua đám người này, dù sao cái này nguy hiểm tiêu chí, cái này liên tiếp dấu chấm hỏi, gọn gàng dứt khoát liền viết rõ không thích hợp, không dễ chọc, tử thần tới, vân vân định nghĩa từ, bất quá đám người này toàn bộ đều là nhân loại, cái này để Bạch Trạch chần chờ. Nó cũng từ căn cứ bên trong biết được địa linh tộc cùng nhân loại quan hệ. Đồng thời Ye cũng là nhân loại, hiện tại nó cùng Ye xem như trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, dựa vào nó cùng Ye ký kết khế ước, đi đến nhân loại thành, nó cũng không thể lại bị nhân loại thảo phạt giết chết, đồng thời, nó nếu là muốn thoát khỏi tự thân tất đem số chết, cũng dựa vào Ye đối với mình luật hình sinh mệnh kết cấu nghiên cứu, loại tình huống này, Bạch Trạch tự nhiên là lấy Ye lợi ích làm trọng, cái này chút nhân loại có lẽ cũng có thể trở thành Ye trợ lực hoặc là bảo tiêu. Kể từ đó, Bạch Trạch lập tức liền đem cái này dò xét tình huống cáo tri Ye. Mà Ye cũng tài chạy tới đầu tiên xác nhận đám người này, khi nhìn đến đám người này lúc, Ye lập tức liền nói với Bạch Trạch, đem bọn hắn dẫn vào đến trong căn cứ, không, ta tự mình đi đón bọn hắn tiến đến, đừng dùng trói buộc chuyển di trang bị, Lý Nhị có thái cực độ. Bọn hắn đều là người ta quen biết, là đồng bọn của ta. Bạch Trạch lập tức hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tắt lưỡi. Nhân loại, hết thảy đều là nhân loại. Ye là nhân loại, rõ ràng chỉ là một phàm nhân, ngay cả siêu phàm giả đều không phải là, nhưng là sức tính toán, phân tích lực, cùng đối khoa học. Đối tri thức linh cảm cùng nhạy cảm độ, thế mà siêu việt nó cùng ba tên phổ thông thánh vị, cái này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi, quản chi Ye là phàm nhân, tương lai của hắn Ye tuyệt đối bất khả hạn lượng. Lại sau đó là nhân loại thành, loại kia kỳ tích huy hoàng chi thành. Được mệnh danh là nhân loại thành, bản thân cái này đã đại biểu rất nhiều chuyện, nó người thành lập tất nhiên cũng là nhân loại không thể nghi ngờ. Sau đó là cái này tùy ý phát hiện nhân loại, liền có hai cái nhân loại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tiên thiên linh bảo, mà lại từ kết quả dò xét đi lên nói. Tuyệt đối là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, còn có cái đó liên tiếp dấu chấm hỏi nhân loại, những này không hề nghi ngờ đều là đại cơ duyên, lớn tiềm lực. Liền ta biết. Nhân loại rõ ràng là bị thiên địa chèn ép, ngay cả vạn tộc cũng không bằng một chủng tộc, thế nhưng là làm cái gì trong nhân loại sẽ xuất hiện nhiều như vậy khí vận cùng thời đại chi tử đâu? Chẳng lẽ thời đại tiếp theo là nhân loại thời đại A? Bạch Trạch trầm mặc nhìn xem Ye đi ra căn cứ, mà đám người kia đầu tiên là giật mình, sau đó đều là vui vẻ, bất quá cũng còn mang theo đề phòng, tựa hồ là lo lắng Ye là huyễn tượng cái gì? Nhưng là tóm lại là chú ý cẩn thận đi theo Ye tiến vào trong căn cứ. Nhìn xem đây hết thảy, Bạch Trạch trong suy nghĩ ý nghĩ càng phát ra xác định. Ta là thiên địa dị thú, sinh ra đã có rất nhiều tin tức nhận biết được trao cho, ta biết hỗn độn lịch lúc thời đại nhân vật chính là tiên thiên sinh linh, hồng mông cuối cùng thời đại nhân vật chính là tiên thiên ma thần, hiện tại là hồng hoang lịch, lúc này thời đại nhân vật chính thì là thánh vị cùng vạn tộc, mà nhân loại. Chẳng lẽ... thời đại tiếp theo thời đại nhân vật chính. Sở dĩ ta mới cảm giác được quyền hành ngay tại chuyển di hiện tượng. Liền vừa lúc ứng đây hết thảy. Bạch Trạch yên lặng trầm tư, nhìn thấy Ye cùng cái kia chút nhân loại đi tới, nó thì càng là cung kính có chút cúi đầu. Nếu thật sự là như thế, cái kia nói không chừng ta lần này tao ngộ chẳng những không phải họa, ngược lại là phúc. Một cái nương theo lấy thời đại nhân vật chính mà trưởng thành thiên địa dị thú. Chẳng lẽ ta còn thực sự khả năng thoát ra thiên địa dị thú gông cùng xiềng xích hay sao?